Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 141. Là Hoàng Long tiền bối. Phía trước bọn cướp nghe xong ha ha cười cười. Nhìn xem những cái kia từ phía sau đuổi đi lên gia tộc đệ tử. Sau đó chỉ vào cái kia quát tháo xinh đẹp nữ hài cười nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ không phải là vừa ý cái này tiểu bạc kiểm đi à nha. Đến đến, ra đứng ở chỗ này, nhìn một cái ngươi có thể cầm ra thế nào. Bọn cướp thủ lĩnh như vậy một trêu dẻo, chúng bọn cướp đều cười ha ha. Amity rút kiếm tiến lên. Nghe xong cái kia bọn cướp thủ lĩnh trêu dẻo. Nhìn Hoàng Long liếc. Nữ hài dù sao mặt mỏng. Khuôn mặt đỏ lên. Vừa thẹn vừa giận. Ngươi dám dễu cợt ngươi bà cô. Sau đó phi thân tiến lên. Một kiếm bổ ra. Sử dụng gia tộc đấu kỹ. Uy lực không nhỏ. Bước ra một đạo hơn 10 thước kiếm quang. Kiếm quang trực chỉ cái kia bọn cướp thủ lĩnh. Sợ tới mức cái kia bọn cướp thủ lĩnh cuống quýt một trốn. Theo mặt đất lăn qua. Kiếm quang bổ ra mặt đất. Mặt đất cát bụi tói lên. Để lại một đạo vài mét vết kiếm. Cái kia bọn cướp thủ lĩnh tránh thoát một kiếm về sau đầy người bụi đất. Vẻ mặt kinh nghi. Như thế nào đây? Biết rõ bà cô này lợi hại a. Amity trong nội tâm hả giận có chút đắc ý ướp ướp khuôn mặt. Thối con ruột nhỏ muốn chết. Các huyên đệ lên cho ta. Bọn cướp thủ lĩnh sắc mặt phẫn nộ quát. Chung quanh những cái kia bọn cướp nghe này cao giọng xác nhận. Sau đó xông giết tới đây. Mà phía sau đuổi đi lên cái kia 10 cái gia tộc đệ tử thấy thế quýnh lên. Cũng đều bề bộn tự rút kiếm tiến lên hỗ trợ. Vì vậy, song phương giao chiến chém giết. Đánh cho rất náo nhiệt. Na Te tiến lên hỏi ý bảo muốn hay không qua đi hỗ trợ. Hắn nhìn ra được. Những này bọn cướp nhân số tuy nhiên phần đông. Nhưng bất quá là một đám đám ô hợp. Phần lớn cũng chỉ là biết chút thô thiển chiêu thức. Chỉ là động tác võ thuật đẹp. Căn bản không cách nào uy hiếp được những này 6 thất cấp thực lực gia tộc đệ tử. Cho nên căn bản không cần bọn hắn ra tay. Quả nhiên. Một lúc sau. Những cái kia bọn cướp liền bị những gia tộc này đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Bối rối địa không để ý phương hướng mà trốn. Nhìn xem những cái kia bọn cướp chạy trối chết. Amity vẫn đang nếu không giải hận địa tiến lên đuổi theo. Về sau bị đồng bạn giữ chặt mới làm a. Đuổi đi bọn cướp, Amity đi trở lại đi vào Hoàng Long mấy người trước mặt, sau đó cười nói. Tốt rồi, bọn cướp tất cả đều bị chúng ta cưỡng chế di rời rồi. Hiện tại an toàn. Xem ra cái này tiểu mỹ nhân là đang chờ Hoàng Long mấy người nói cảm ơn đây này. Hoàng Long mặt hàm mỉm cười nói. Tiểu cô nương này ngược lại là thật đáng yêu đấy. Ha ha, không có việc gì. Amity đại rơi phương phương mà tỏ vẻ không cần khách khí. Chỉ là trên mặt đẹp hay vẫn là không cách nào che giấu cái kia phần. Mỹ nữ cứu anh hùng. Về sau đắc ý. Amity, chúng ta còn muốn chạy đi, hiện tại không có việc gì, vậy thì đi thôi. Lúc này, bên cạnh vừa đi tới một người tuổi còn trẻ đệ tử. Nói ra, nói xong, vị này tuổi trẻ đệ tử còn dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn xem Hoàng Long. Bất quá, vị này tuổi trẻ đệ tử rất hiển nhiên không bị chúng ta tiểu mỹ nhân chào đón. Amity có chút không nhịn được nói. Đã biết, muốn ngươi rong dài. Tuổi trẻ đệ tử trên mặt lập tức khó xem. Thế nhưng mà, cũng không dám đối với tiểu mỹ nhân lừa giận. Chỉ là hận hận địa nhìn Hoàng Long liếc. Bất luận cái gì người sáng suốt đều nhìn ra được cái này tuổi trẻ đệ tử ghen tuông không nhẹ. Hoàng Long nhiều hứng thú nhìn xem người trẻ tuổi kia liếc. Người trẻ tuổi kia xem ra tu luyện thiên phú không tồi. 18-19 tuổi. Đạt tới lục cấp đỉnh phong thực lực. Tại trẻ tuổi coi như là sở vịnh lên rồi. Amity quay đầu tới đối với Hoàng Long cười nói. Các ngươi tính toán đến đâu rồi hay sao? Nếu là cùng chúng ta cùng đường, chúng ta cùng đi. Tuổi trẻ đệ tử biến sắc, hai mắt trừng Hoàng Long liếc, uy hiếp địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long làm như không thấy, cười nhạt nói. Chúng ta muốn đi ám giày đặc đế quốc. Amity nghe xong, hai mắt sáng ngời trên mặt vui vẻ nói. Chúng ta cũng là muốn đi ám giày đặc đế quốc, các ngươi cũng là muốn đi tham gia luận võ giải thi đấu đấy sao? Cái kia cùng đi ai, nhiều người náo nhiệt. Tiểu mỹ nhân thịnh tình, Hoàng Long ngược lại không có ý kiến, mỉm cười gật đầu. Trẻ tuổi đệ tử lúc này nhìn không được tiến lên phía trước nói. Amity, cái này mấy người không rõ lai lịch. Ngươi không nên tin bọn hắn. Làm sao có thể trùng hợp như vậy chúng ta đi ám giày đặc đế quốc. Bọn hắn cũng đi. Hơn nữa lúc này đụng với. Chỉ sợ là đừng có tâm cơ. Nói không chừng cùng vừa rồi những cái kia bọn cướp là một đám. Bọn hắn chỉ là đang diễn trò. Dẫn chúng ta cắn câu. Cái này chúng ta tiểu mỹ nhân không vui. Amity trên mặt tức giận nói. Colin. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi đồng dạng đừng có tâm cơ. Ta làm như thế nào là của ta sự tình. Không cần ngươi tới quản giáo ta. Trẻ tuổi đệ tử Colin sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nắm thật chặt nhanh nắm đấm. Sau đó. Hận hận địa chừng mắt Hoàng Long. Khác tuổi trẻ đệ tử gặp hai người lại hít nói tương đối cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Cuối cùng. Hoàng Long mấy người gia nhập cái này 10 cái gia tộc đệ tử đội ngũ. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, cho ta cách Amity xa một chút, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Colin trải qua Hoàng Long bên người lúc thanh âm trầm thấp uy hiếp đạo, vẻ mặt hận ý. Chỉ là, hắn vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy dưới chân vấp gặp cái gì đó. Kinh kêu một tiếng. Liền không hiểu địa té ngã. Chụp một cái vẻ mặt bụi đất. Chúng tuổi trẻ đệ tử ai cũng quay đầu. Thấy về sau. Sắc mặt quái gì. Muốn cười không dám cười. Mà Amity lại chỉ vào Colin mặt nhìn không được kiều cười. Hoàng Long vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Cái này đầu ngưu có khi còn rất biết làm trêu người đấy. Vừa mới xanh thấm mãng ngưu dùng ngưu chân đẩy ta người ta từng cái. Colin theo mặt đất đứng lên, trên mặt nộ nhưng, lợi kiếm trong tay rút ra, chỉ vào Hoàng Long. Là ngươi làm hay sao? Tiểu tử, ngươi cũng dám sau lưng đánh lén. Ta muốn phế ngươi. Hoàng Long nhướng mày trong mắt hàn mang lóe lên. Đúng lúc này, bên cạnh một kiếm đường ngang. Chặn Colin một kích. Chỉ thấy Amity vẻ mặt tức giận địa nhìn xem Colin. Colin. Là chính ngươi té ngã. Vậy mà vô sỉ nói nhân ra đánh lén ngươi. Ta biết rõ ngươi muốn đuổi người ta đi. Nhưng là cũng không muốn sử dụng loại thủ đoạn này. Sau đó quay đầu tới. Tiểu tử. Ngươi chờ. Ta Colin. Hoa tư gia tộc đại thiếu chủ. Nhất định phải làm cho ngươi vi hôm nay ngu xuẩn hành vi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hoa tư gia tộc chưa nghe nói qua. Một bên Na Te lạnh giọng cười nói. Colin càng là một hồi khí nổ. Hoa tư gia tộc tại Bô Quen Vương quốc coi như là một cách bên trên được mặt tiền của cửa hàng gia tộc. Vậy mà lọt vào đối phương trào phúng. Cuối cùng. Hắn sắc mặt thanh hồng biến ảo. Cuối cùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia chỉ có thể nói rõ các ngươi chưa thấy qua các mặt của xã hội. Đón lấy, Colin trong mắt âm tàn nói. Tiểu tử. Ngươi cũng là đi ám giày đặc đế quốc tham gia luận võ giải thi đấu. Đến lúc đó ngươi có thể dám cùng ta tại trên lôi đài nhất quyết cao thấp. Có thể dám cùng ta tại trên lôi đài nhất quyết cao thấp. Nghe được Kho Lin đối với Hoàng Long nói ra những lời này về sau, xanh thấm mãng ngưu ngưu nhãn trừng lớn. Mẹ sơ. Na te tắc thì sắc mặt quái dị. Mà tháp càng là mặt mo run rẩy. Mập sư nhích miệng tê cười. Sư mặt thịt mỡ chen đến một bên. Hoàng Long cười cười. Lắc đầu. Không để ý đến tiểu gia hỏa này. Sau đó vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Liền muốn đi về phía trước. Như thế nào, sợ. Tiểu tử, nếu sợ, tự trốn đi về nhà, đừng đi mất mặt xấu hổ. Kho Linh nhìn thấy đối phương đối với chính mình vậy mà hờ hững, sắc mặt khó coi, chỉ vào Hoàng Long sau lưng cười nhạo nói. Hoàng Long quay đầu tới. Trong mắt hàn mang lói lên. Kho Linh cả kinh. Nhìn không được lui về phía sau. Lúc này, Hoàng Long trên mặt dáng tươi cười sáng lạn. Sau đó cưới xanh thấm mãng ngưu đi về phía trước. Kho Linh nhìn xem Hoàng Long sau lưng. Trong mắt kinh nghi bên ngoài, hơn nữa là phẫn nộ. Vừa rồi, hắn lại bị ánh mắt của đối phương bước lui một bước. Nhìn xem Hoàng Long đi về phía trước thân ảnh, Kho Linh trong mắt âm lãnh dần dần thịnh. Thực xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Ái ni ti cưới tòa kỵ chạy tới, vẻ mặt áy náy. Hoàng Long đối với hắn dùng cười cười, không nói gì. Đối với cái này sự kiện, hắn vốn là không có để ở trong lòng. Cái này một ít tiểu sự việc xen giữa sau khi kết thúc. Kế tiếp hành trình, Kho Linh lại không có gì nhằm vào Hoàng Long cử động. Nghĩ đến hắn cũng biết. Chỉ sợ hắn càng là nhằm vào Hoàng Long. Như vậy đem càng khiến cho Aniti phản cảm. Hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Đợi cho ám dày đặc đế quốc. Lại báo thù này. Đến lúc đó, hắn muốn tải theo các quốc gia đến đây đại tiểu gia tộc trước mặt hung hăng địa trà đạp tiểu tử này thể diện. Một tháng sau, Hoàng Long một chuyến xuyên qua đi một tí vương quốc công quốc biên cảnh, rốt cuộc đạt tới ám dày đặc đế quốc. Không có bao lâu đi tới ám dày đặc đế quốc đế đô. Đã đến ám dày đặc đế quốc đế đô. Hoàng Long muốn đi ám dày đặc đế quốc thần điện. Tự nhiên không thể cùng Á Ni Ti bọn người lại cùng một chỗ. Chỉ có thể tách ra. Nói đến lúc tại luận võ hiện trường gặp. Kho Linh đợi Hoàng Long sau khi rời đi. Nhìn xem Hoàng Long một chuyến bóng lưng cười lạnh nói. Ta xem là muốn mượn cớ tránh né. Rõ ràng là sợ. Á Ni Ti nghe xong. Trên mặt tức giận. Hừ một tiếng. Nhưng sau đó xoay người ly khai. Kho Linh thấy thế, chỉ có thể tranh thủ thời gian đuổi kịp. 3 ngày về sau, luận võ giải thi đấu bắt đầu. Lần này ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu tại đế đô diễn võ quảng trường cử hành. Luận võ hiện trường đầu người tích lũy đồng, người ta tấp nập. Thậm chí so với lúc trước Hoàng Long tại Lục Thông Vương quốc Vương Thành cử hành đấu giá hội hiện trường còn muốn chen chúc ồn ào. Theo hàng nguyên đại lục tất cả hẻo lánh chạy đến nhân số, chỉ sợ không thua mấy trăm vạn. Ám dày đặc đế quốc đế đô làm như đế quốc hoàng thành. Diễn võ quảng trường tự nhiên không nhỏ. Nhưng là cũng không cách nào dung hạ được mấy trăm vạn người. Diễn võ trên quảng trường. Chật như nêm cối. Mà diễn võ ngoài sân rộng vây đám người cũng đều vây quanh một vòng lại một vòng. Từ trên cao nhìn xuống đi, ám dày đặc đế quốc đế đô diễn võ quảng trường giống như là một mảnh màu đen sóng biển. Ám Ni Ti đứng tại hiện trường ngoài cửa, thỉnh thoảng chung quanh, trên mặt dần dần không kiên nhẫn. Một bên Kho Linh đùa cợt nói, ta tựu nói, cái gì có việc ly khai, ta xem tiểu tử này là không có khả năng lại đến rồi. Thiếu ngươi còn ở nơi này chờ hắn. Luận võ giải thi đấu tự muốn tiến hành rồi. Chúng ta hay vẫn là vào đi thôi. Ái Ni Ti những mày cuối cùng chỉ có thể cùng Kho Linh bọn người tiến vào hiện trường. Hoa Tư gia tộc tuy nhiên không phải hằng nguyên đại lục đại gia tộc. Nhưng là địa vị cũng không thấp. Cho nên tại hiện trường là có ám giày đặc đế quốc chuyên môn an bài ghế đấy. Ngồi ở gia tộc trên bàn tiệc, Colin gặp Amity vẫn đang chung quanh tìm kiếm, nhìn không được nóng tính. Hiện tại luận võ giải thi đấu cũng bắt đầu rồi, ngươi còn tìm tiểu tử này còn có thể sẽ tới sao? Đúng lúc này, đột nhiên, hiện trường bên trên ma pháp loa phóng thanh bên trong truyền ra một tiếng. Hiện tại, cho mời thần điện tế tự đại nhân, đế quốc đại đế còn có các vị khách quý. Ma lực khuyết tán, rõ ràng địa truyền vào luận võ hiện trường mọi người trong tai. Vốn là ồn ào vô cùng luận võ hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Đầu tiên là vẻ mặt che bố thần điện nữ tế ti xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đón lấy mới được là mặt ám giày đặc đế quốc long bào ám giày đặc đế quốc đại đế cùng các vị khách quý. Lần này, ám giày đặc thần điện mời đến khách quý cũng không có công khai. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết ám giày đặc thần điện mời đến thần bí khách quý sẽ là ai. Chỉ thấy rước lại phía sau ám lâm đế quốc nửa bước chính là một người mặc tế tự trang phục đích cao lớn lão nhân. Cao lớn lão nhân về sau là một cái cùng ám giày đặc đế quốc đại đế đồng dạng người mặc long bào lão giả. Đón lấy là một cái một thân màu đen chiến bào vẻ mặt uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân về sau thì là một người mặc nhạt lam hải tộc quần áo và trang sức trung niên trắng hán. Thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha. Đây là long tộc đại trưởng lão U Nhiều. Địa ngục ma tộc Xe Xa đại thống lĩnh. Hải tộc La Thiên Thánh Vương. Hiện trên trận mọi người nhận ra ám giày đặc thần điện mời đến khách quý kinh gọi. Chỉ là cuối cùng một người. Mọi người sững sờ. Dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ. Một cái xem chỉ có 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này hất lên phát ra vẻ mặt lạnh nhạt, đều có một cỗ tự tin cùng phiêu giật khí chất. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là ám giày đặc thần điện mời khách quý? Đúng, đúng Hoàng Hoàng Long tiền bối. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận người không nhận ra Hoàng Long, nhưng là ở trong đó vẫn có một ít người tham gia qua đấu giá hội. Đầu tiên nhận ra Hoàng Long người trẻ tuổi này, kích động địa nói năng lộn xộn, trên mặt đỏ lên. Tựa hồ có thể nhận ra là Hoàng Long tiền bối là vinh quang của hắn. Cái gì là Hoàng Long tiền bối? Người trẻ tuổi này chung quanh bên người mọi người nhao nhao kinh hô. Sau đó vẻ mặt kích động. Thậm chí rất nhiều người kìm lòng không được địa đứng. Hoàng Long tiền bối là Hoàng Long tiền bối. Một truyền mười. Mười truyền 100. Lập tức. Hiện trên trận toàn bộ cũng biết cuối cùng cái kia khách quý người trẻ tuổi là Hoàng Long tiền bối. Một mảnh xôn xao. Thậm chí không ít quý tộc thiếu nữ kích động địa hướng Hoàng Long phất tay hô lớn. Tràng diện có chút không khống chế được. Cùng phía trước bốn người so sánh với Hoàng Long xuất hiện tạo thành rõ ràng đối lập. Đó có thể thấy được. Hiện tại Hằng Nguyên Đại Lục trẻ tuổi là như thế nào sùng bái Hoàng Long rồi. Cái này lại để cho phía trước bốn người không khỏi ghé mắt. Long tộc đại trưởng lão U Nhiều hiện lên một tia hàn mang. Mà hải tộc La Thiên Thánh Vương cũng đều ánh mắt lập lòe. Chỉ có thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha cùng địa ngục ma tộc Xe Xa đại thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh. Nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Amity cùng Colin ngồi ở gia tộc trên bàn tiệc. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cuối cùng đi đến khách quý đài người trẻ tuổi kia. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cùng hắn nó cùng đi gia tộc đệ tử miệng há lớn. Hoàng Long tiền bối. Hắn là Hoàng Long tiền bối. Giờ phút này. Hiện trường bên trên kích động hô to thanh âm một lần lại một lần truyền vào Amity cùng Colin trong ấp. Hai người trong ấp ầm ầm rung động. Một mảnh minh thanh. Amity chỉ cảm thấy trong ấp một mảnh hỗn loạn. Trong nội tâm tư vị khó tả. Nhớ tới mình ở Hoàng Long tiền bối trước mặt đuổi đi bọn cướp. sau đó còn lại để cho Hoàng Long tiền bối đối với chính mình nói cảm ơn một màn kia. Nàng liền không nhịn được muốn che mặt. So sánh với Amity, Kho Linh khiếp sợ về sau, trong nội tâm chỉ có vô tận khủng hoảng, trời ạ. Hắn khiêu chiến dĩ nhiên là Hoàng Long tiền bối, muốn cùng Hoàng Long tiền bối tại trên lôi đài nhất quyết cao thấp. Một tháng này, Hoàng Long cũng không có cho thấy thân phận. Cho nên Amity cùng Kho Linh bọn người cũng không biết Hoàng Long thân phận. Hồi lâu sau, kích động hô to Hoàng Long tiền bối thủy triều vẫn đang một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Không có thở bình thường lại. Bực này kết quả mà ngay cả thần điện nữ tế ti cùng ám dày đặc đế quốc đại đế tất suy đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 142. Hoàng Long, sợ rồi sao? Hoàng Long xuất hiện, lại để cho luận võ hiện trường có chút không khống chế được. Cuối cùng, luận võ giải thi đấu không thể không trì hoãn nửa giờ. Nửa giờ sau, tại thần điện nữ tế ti thủ ý xuống, ám giày đặc đế quốc đại đế tất suy mới bắt đầu đọc diễn văn. Đã tiến hành một phen kích tình rào rạt nói chuyện. Luận võ giải thi đấu mới chính thức bắt đầu. Toàn bộ luận võ hiện trường phân 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực có một cái lôi đài. 9 cái tiểu lôi đài vây quanh ở chủ lôi đài chung quanh, hình thành một cái cẩu giác chi hình. Tại diễn võ trên quảng trường, người xem ngồi ở thính phòng bên trên có thể vừa xem 10 cái lôi đài trận đấu tình huống. Đương nhiên, 9 cái trên lôi đài, từng lôi đài tuyển thủ đều có nhất định được quy định. Ví dụ như, vừa tới số 3 lôi đài, người dự thi tuổi phải vi 20 tuổi phía dưới, mà số 4 đến số 6 là 50 tuổi phía dưới, số 7 đến số 9 vi 50 tuổi đã ngoài người dự thi. Về phần chủ lôi đài thì là cho thánh vực cường giả dự thi đấy. Vừa tới số 9 lôi đài người dự thi đều là trước kia tự tham dự báo danh. Ám giày đặc đế quốc trước đó theo như người dự thi tuổi phân đến quy định từng lôi đài. Sau đó đã đến dự thi ngày. Tức luận võ thời điểm theo như rút thăm phương thức tiến hành tỉ thí. Từng lôi đài đều muốn tuyển ra 1-2-3 tên. Về phần chủ lôi đài thánh vực cường giả tắc thì không nên trước đó báo danh. Tại luận võ hiện trường có thể trực tiếp tiến hành khiêu chiến. Theo luận võ giải thi đấu tiến hành, từng người dự thi tại trên lôi đài bày ra lấy thực lực của mình. Thính phòng bên trên vang lên từng đợt rồi lại từng đợt nhiệt liệt hoan hô thanh âm. Tại vừa tới số 9 lôi đài, tỉ thí một trận đón lấy một hồi. Chỉ là chủ lôi đài thánh vực cường giả lôi đài, mấy giờ đi qua đều không có thánh vực cường giả tiến hành tỉ thí. Hoàng Long ngồi ở khách quý trên đài, vẻ mặt lạnh nhạt. Tại luận võ giải thi đấu bắt đầu 2 giờ về sau, số 2 trên lôi đài, Hoàng Long thấy được một người quen, Kho Linh. Kho Linh là lục cấp đỉnh phong chiến sĩ. Gia tộc đấu khí tu luyện công pháp phẩm giai không thấp. Đấu kỹ cũng không yếu. Mấy chiêu liền đem đối thủ đánh bay rơi xuống dưới lôi đài. Đứng tại trên lôi đài, Kho Linh vẻ mặt đắc ý. Sau đó nhìn về phía thính phòng bên trên Amity. Chỉ là hắn chứng kiến Amity cũng không có nhìn về phía hắn bên này, mà là nhìn phía khách quý đài. Kho Linh có chút nản lòng thoái chí, không khỏi quay đầu nhìn về phía khách quý đài. Cái này xem xét lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Hoàng Long tiền bối đang xem lấy hắn, cười nhẹ nhàng. Kho Linh hai chân run lên, tại trọng tài tuyên bố hắn đắc thắng sau, cũng không dám dùng gia tộc đấu ký bay xuống lôi đài, mà là vội vàng từ trên đài chạy xuống dưới. Khách quý trên đài, Hoàng Long thấy thế, không có để ý, cười cười. Rất nhanh, một buổi sáng đi qua, đón lấy đã đến buổi chiều trận đấu. Buổi chiều trận đấu, chủ lôi đài vẫn đang không có một bóng người. Không biết những này thánh vực cường giả là ỷ vào thân phận mình hay vẫn là nguyên nhân khác. Cũng không có người lên đài giao chiến tỉ thí. Buổi chiều trận đấu chấm dứt. Ngay tại ám giày đặc đế quốc đại đế Tất Duy đứng muốn chấm dứt ngày đầu tiên trận đấu lúc. Đột nhiên, khách quý trên đài vang lên một tiếng thanh âm uy nghiêm. Ám giày đặc đế quốc đại đế Tất Duy những mày. Nhưng khi nhìn đến người lên tiếng là long tộc đại trưởng lão U Đắc Lâu, sắc mặt một đổi, cười nói, không biết U dài hơn lão mở miệng là ý gì. U nhiều cũng không có mở miệng, mà là một cách lắc mình, đột nhiên theo khách quý trên đài biến mất, đón lấy xuất hiện ở chủ trên lôi đài không, lăng không mà đứng. Nguyên bản nhân chủ lôi đài không có thánh vực cường giả giao chiến mà có chút thất vọng người xem đang chờ ám giày đặc đế quốc đại đế Tất Duy chấm dứt ngày đầu tiên trận đấu. Hiện tại đột nhiên chứng kiến chủ trên lôi đài xuất hiện một vị thánh vực cường giả. Ai cũng hai mắt sáng ngời. Vẻ mặt hưng phấn kích động. Ô, là long tộc đại trưởng lão U nhiều tiền bối. Đúng, U nhiều tiền bối bên trên chủ lôi đài làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ai giao chiến? Nghe nói U nhiều tiền bối tại nhiều hơn 200 năm trước tựu là thánh vực tuyệt thế cường giả. Thánh vực tuyệt thế cường giả. Không biết U nhiều tiền bối muốn chỉ tên cùng ai giao chiến? Ai hội xui xẻo như vậy chọc U nhiều tiền bối? Người xem trên đài. Mấy trăm vạn người xem nhận ra chủ trên lôi đài thánh vực cường giả là ám giày đặc thần điện mời khách quý long tộc đại trưởng lão U Đắc Lâu. Ai cũng vẻ mặt hưng phấn. Kích động địa nghị luận nhau nhau. Hiện trường một mảnh xôn xao. U nhiều ra hiện chủ lôi đài. Khách quý trên đài. Ám giày đặc thần điện nữ tế ti mang mạng che mặt. Dưới khăn che mặt cặp kia xinh đẹp động lòng người con mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Ám giày đặc đế quốc đại đế Tất Duy ngẩn ngơ. Mà thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha. Địa ngục ma tộc xe xa đại thống lính còn có hải tộc La Thiên Thánh Vương không thấy ra cái gì biểu lộ. Hoàng Long nhìn xem chủ trên lôi đài u nhiều, hai mắt co rụt lại, khóe miệng chứa cười. Đứng ở chủ lôi đài giữa không trung. Một lúc sau, U nhiều giơ lên tay. Tiếng động lớn náo hiện trường yên tĩnh trở lại. Mấy trăm vạn người xem ai cũng ngừng thở. Vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem U nhiều. Chờ đợi U hơn mở miệng. Mọi người đều biết Long ngữ đế quốc thủ ta long tộc bảo hộ. Nhưng là nửa năm trước khi, thậm chí có người dám can đảm giết đến long ngữ đế quốc hoàng cung. Trực tiếp giết chết hiện nay thái tử. Thái tử phi. Nói đến đây lúc, u nhiều lời khí một trầu. Một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý như thực chất địa phát ra ra. Diễn võ quảng trường hiện trường không gian đột nhiên trở nên lạnh không ít. Mấy trăm vạn người xem không ai đừng đánh phát lạnh rung động. Trong nội tâm cả kinh. Đồng thời tất cả mọi người đoán được U nhiều kế tiếp chỉ tên sẽ là ai rồi. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía khách quý trên đài Hoàng Long. Hoàng Long, ngươi khiêu chiến ta Long tộc chi uy. Hôm nay ta Long tộc đại trưởng lão U nhiều muốn thân thủ đem ngươi đánh bại, cũng đem ngươi giết chết. Ngươi cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. U nhiều một tiếng này hét to. Quán chú đấu khí. Toàn bộ diễn võ quảng trường thật lâu quanh quẩn. Không ngừng vang vọng tại mấy trăm vạn người xem lỗ tai bên cạnh. Khiếp sợ về sau, mọi người ai cũng nghị luận nhau nhau. Long tộc đại trưởng lão U nhiều tiền bối đối chiến Hoàng Long tiền bối. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Đương nhiên là long tộc đại trưởng lão U nhiều tiền bối. U nhiều tiền bối tại nhiều hơn 200 năm trước tựu là thánh vực tuyệt thế cường giả. Tuy nhiên Hoàng Long tiền bối cũng rất mạnh, nhưng là chắc chắn sẽ không là u nhiều tiền bối đối thủ. Mấy trăm vạn người xem vẻ mặt hưng phấn kích động các loại suy đoán. Bất quá, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng là không thể nghi ngờ. Tiếp được một chiến tướng sẽ như thế nào đặc sắc tuyệt luôn rồi. Tất cả mọi người tại may mắn chuyến đi này không tệ. Lần này đem mở rộng tầm mắt rồi. Thánh vực cường giả cuộc chiến. Không phải dễ dàng như vậy xem tới được. Huống chi là như Long tộc đại trưởng lão U Nhiều cùng Hoàng Long như vậy thánh vực tuyệt thế cường giả. Ngay tại U Nhiều hét to về sau. Đột nhiên. Trầm giọng một giống. Toàn thân khí thế vừa tăng. Đón lấy. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp tán phát ra. Bao trùm ở toàn bộ diễn võ quảng trường. Từng đoàn kim sắc khí trụ không ngừng vây quanh U Nhiều xoay tròn. Tại U Nhiều chung quanh. Khí lưu không ngừng bạo ngược lan đẳng. Thậm chí làm cho thính phòng bên trên mấy trăm mét bên ngoài tới gần lôi đài người xem kinh gọi. Diễn võ quảng trường tất cả mọi người kể cả thánh vực cao giai cường giả ngực đều cảm thấy một cỗ trầm trọng áp lực. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên là thánh vực đỉnh phong. Long tộc đại trưởng lão U Nhiều vậy mà đột phá đến thánh vực đỉnh phong rồi. Hiện trường bên trên một ít thánh vực cường giả ai cũng kinh hô. Cái khác người có lẽ không biết thêm này lúc bày ra thực lực đạt đến cái nào cảnh giới. Nhưng là những này thánh vực cường giả lại cảm giác được. Khác người xem nghe được những này thánh vực cường giả kêu sợ hãi. Cũng đều mới biết được Long tộc đại trưởng lão U Nhiều vậy mà không phải thánh vực tuyệt thế cường giả. Đã đột phá thánh vực đỉnh phong cường giả. Cũng đều kinh gọi. Vẻ mặt kính sợ. Cuồng nhiệt. Thánh vực đỉnh phong cường giả mới được là thánh vực chính thức đỉnh phong. Thần vực phía dưới thánh vực người mạnh nhất. Hoàng Long, sợ rồi sao? Thể hiện ra chính mình thực lực chân chính về sau. U Nhiều chỉ vào khách quý trên đài Hoàng Long cười lạnh nói. Yên tâm đối phó ngươi, ta không cần sử dụng long thân, miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Sử dụng long thân u hơn thực lực so biến ảo thân nhân trạng thái muốn mạnh hơn không ít. Mấy trăm vạn người xem ai cũng nhìn về phía ổn thỏa tại khách quý trên đài Hoàng Long. Hoàng Long, ngươi cái này người nhát gan, người nhu nhược, sợ rồi sao? Không nghĩ tới danh chấn hằng nguyên đại lục Hoàng Long cũng sẽ biết sợ chết thời điểm. Thính phòng bên trên, Long ngữ đế quốc hoàng thất đệ tử khàn giọng gọi, chỉ vào Hoàng Long cười nhạo. Cái này một cười nhạo, lập tức, nghị luận một mảnh. Hoàng Long tiền bối sẽ không thật sự sợ rồi sao? Người ta là thánh vực đỉnh phong cường giả, Hoàng Long tiền bối nói không chừng thật sự sợ. Cuối cùng, liền không ít ủng hộ Hoàng Long người trẻ tuổi cũng đều ngờ vực vô căn cứ. Khách quý trên đài ám dày đặt thần điện nữ tế ti những mày, muốn lên tiếng ngăn cản. Lúc này, đột nhiên, khách quý trên đài một đạo nhân ảnh lói lên. Hoàng Long trong mắt sát ý lập lòe. Càn nguyên khóa thần thuật. Chu thiên mười nhị tinh thần quyền. Hoàng Long hai đấm oanh ra. Không gian vậy mà biến ảo như tinh không đồng dạng. Mà 12 quyền ảnh biến ảo mười nhị tinh thần. Hung hăng địa oanh chúng U Nhiều thân thể. U Nhiều chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên. Trong óc chấn động. Đón lấy. Liền bị 12 đạo lực lượng lần lượt oanh chúng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ diễn võ quảng trường mặt đất đều rung rung. Mấy trăm vạn người xem hoảng sợ. Nhất thời không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một lúc sau đợi mặt đất bình tĩnh trở lại. Mấy trăm vạn người xem nhìn lại. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy dùng cứng rắn vô cùng đá hoa cương xây thành hơn 10 thước cao chủ lôi đài đã hoàn toàn sụp đổ. Thành một mảnh phế tích. Mà cái này phiến phế tích chính giữa. Một cái nhân hình hố to bên trên tắc thì nằm chúng ta thánh vực đỉnh phong cường giả long tộc đại trưởng lão U Nhiều. Hoàng Long đứng ở u nhiều trước kia đứng thẳng trên không trung, khí thế không có che giấu địa phóng thích ra. Là thánh vực đỉnh phong. Hoàng Long tiền bối vậy mà cũng đạt tới thánh vực đỉnh phong rồi. Hiện trên trận, những cái kia thánh vực cường giả lần nữa kinh gọi. Lần này kêu sợ hãi. So lúc trước càng thêm lại để cho người khiếp sợ. Lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, Hoàng Long, 15 tuổi. Chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi thánh vực đỉnh phong cường giả. Lúc này, mà ngay cả lúc trước ổn thỏa tại khách quý trên đài thần điện nữ tế ti. Thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha. Địa ngục ma tộc Xe Xa đại thống lính còn có hải tộc La Thiên Thánh Vương cũng đều biến sắc. Ngay ngắn hướng đứng. Làm sao có thể? Nửa năm, vậy mà lại đột phá. Thần điện nữ tế ti mấy người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem chủ trên lôi đài thân ảnh. Hoàng Long giết đến Long Ngữ đế quốc Hoàng cung khoảng cách hiện tại cũng chỉ có nửa năm thời gian. Không để ý đến trên trận mọi người kêu sợ hãi. Hoàng Long toàn thân lôi quang lập lòe. Dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem ngã sấp trên đất u nhiều. Âm thanh lạnh lùng nói. Long tộc đại trưởng lão. Thánh vực đỉnh phong. Không gì hơn cái này. Ám dạ chi ma bố tư thực lực. Thế nhưng mà so cái này u nhiều mạnh hơn nhiều. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 143. Hoàng Long đạm mạc thanh âm rõ ràng truyền đến diễn võ quảng trường tất cả hẻo lánh. Mấy trăm vạn người. Hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả lúc trước cái kia hung hăng càn quấy địa cười nhạo Hoàng Long Long Ngữ đế quốc hoàng thất người tới cũng đều tất cả đều câm miệng. Vẻ mặt kinh ý địa nhìn xem cái kia chủ trên lôi đài đứng ngạo nghễ thân ảnh. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch. Ngồi ở áo bố gia tộc người xem trên đài. Hồng y đại giáo chủ cô cũng đều sắc mặt đại biến. So sánh với người khác. Hắn nghĩ đến thêm nữa. Đầu tiên nghĩ đến chính là hơn một tháng trước bị người giết chết Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử. Cô nghĩ tới một cái đáng sợ suy đoán. Lúc ấy, giáo hoàng hít rốt cùng giáo đình chúng cao tầng cho rằng có thể là Hoàng Long bên người thần vực cường giả giết chết. Đó là bởi vì cảm thấy Hoàng Long không có phần này thực lực. Mà bây giờ, Hoàng Long dĩ nhiên là thánh vực đỉnh phong cường giả. Long tộc đại trưởng lão u nhiều cái này thánh vực đỉnh phong cường giả đều không thể thụ thứ nhất kích. Thật sự quá kinh khủng. Nửa năm liền từ thánh vực cao giai đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Như vậy theo thánh vực đỉnh phong đột phá đến thần vực đâu này. Hồng y đại giáo chủ cô càng nghĩ càng cảm giác đối phương khủng bố. Còn muốn khởi giáo hoàng trước khi đi. Càng ngày càng cảm thấy Hoàng Long bỏ sự tất yếu. Nếu là đợi đến lúc Hoàng Long đạt tới thần vực. Như vậy cái này đối với giáo đình mà nói tuyệt đối là một cách đại tai nạn. Tại mọi người nín thở thời điểm. Chủ lôi đài mặt đất phế tích bên trong. U nhiều dãy rua lấy đứng. Đặt ở trên người hắn hòn đá lăn xuống. Lúc này. U nhiều toàn thân thổ bụi. Đầu tóc rối bời. Như là trong rừng gai nhím. Vừa mới, Hoàng Long tại Chu Thiên 10 nhị tinh thần quyền trong ẩm chứa thần lôi chi lực thuận tiện cho hắn tạo một kiểu tóc. Nhìn đối phương đứng, Hoàng Long cũng không có thừa thế truy kích mà là đứng ở trên không đạm mạc địa nhìn đối phương. U nhiều đứng. Cái kia cái khôi hài bộ dáng. Đưa tới một ít đại gia tộc đệ tử tiếng cười. Đặc biệt là một ít quý tộc thiếu nữ nhõng nhẽo cười. Những này tiếng cười lại để cho u nhiều cái này tung hoành hơn 1.000 năm long tộc đại trưởng lão sắc mặt đỏ trắng biến ảo. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể long lực. Từng đợt long lực bành trướng mãnh liệt. U nhiều phi thân không trung. Tóc tung bay mà lên. Mặt đất hòn đá tại hắn cuồng bạo khí thế phía dưới phi. sau đó lơ lửng tại giữa không trung. U hơn khí thế đang không ngừng dâng lên, toàn thân sát ý theo trong cơ thể long lực điên cuồng mà phóng xuất ra. Cuối cùng, cặp mắt của hắn vậy mà biến thành kim hồng sắc. Hoàng Long, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. U nhiều thanh âm trầm thấp, kim hồng sắc hai mắt tràn ngập khủng bố sát ý. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong. Hoàng Long đảm mạc thanh âm vang lên. Vừa rồi chỉ là tập thể dục. Ngươi chuẩn bị xong. Những lời này nghe vào u nhiều trong tai châm chọc mười phần. Vừa rồi đối phương là đang đợi hắn chuẩn bị cho tốt. U nhiều một giống. Trong mắt kim hồng quang mang lóe lên. Hai đấm một kích. Lập tức liền oanh đã đến Hoàng Long trước người. Tại mọi người trong lúc kêu sợ hãi. U nhiều giống như có lẽ đã oanh trúng Hoàng Long thân thể. Thế nhưng mà đón lấy, mọi người liền phát hiện đây chẳng qua là Hoàng Long tàn ảnh. Lập tức, U nhiều oanh ra mấy chục kích. Nhưng là toàn bộ đều là Hoàng Long tàn ảnh. Mấy chục kích về sau, Hoàng Long tàn ảnh mới biến mất. Có thể thấy được, hai người giao thủ tốc độ đạt đến đồng dạng như thế nào trình độ khủng bố. U nhiều liên tục mấy chục kích toàn bộ thất bại oanh đã đến trên trời dưới đất ầm ầm. Mặt đất chấn động, chủ lôi đài chung quanh 9 cái lôi đài cũng đều toàn bộ sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Kinh khủng kia khí kình tập kích thậm chí quét chúng người xem đài một ít tới gần người xem toàn bộ bay ngược. Sự thật xuất phát từ dự kiến. Thần điện nữ tế ti dưới khăn che mặt khuôn mặt biến đổi. Vội vàng phi thân lên. Liền niết ma pháp chú ngữ. Đem diễn võ trên quảng trường ma pháp trận khởi động. Một cái phòng ngự năng lượng cương hình thành. Bao phủ lôi đài hiện trường. Đem lôi đài hiện trường cùng người xem đài ngăn cách ra. Lúc này mới không có việc gì. U nhìn nhiều đến công kích của mình toàn bộ thất bại. Trong nội tâm hoảng sợ, tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy. Nhanh đến hắn căn bản không cách nào thấy rõ. Kế tiếp, nên đến phiên ta công kích. Hoàng Long thanh âm lạnh lẽo, thân hình lập tức lói lên. Năm nguyên ung long thuật. Lập tức, Hoàng Long liền tới đến đối phương trước người. Đón lấy, tư không một ung. Thiên địa nghịch chuyển. U nhiều chỉ cảm thấy toàn thân bị một hồi mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng sinh sinh thay đổi bay lên. Không phải bay ngược, mà là bay về phía không trung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đem cái kia thần điện nữ tế ti khởi động phòng ngự năng lượng cương phá khai. Tiếp tục cao phi. Đây là cái gì đấu kỹ? U nhiều nghịch chuyển cao phi. Bị một cỗ lực lượng không ngừng xé rách. Vậy mà không cách nào dừng thân hình. Đúng lúc này, đột nhiên, trước mắt lóe lên, một bóng người xuất hiện. Đúng là Hoàng Long, ngũ nhạc khí cương. Hoàng Long hai đấm một kích, ngũ phương khí lưu hình thành năm tòa trọng núi. Oanh đã đến u nhiều thân thể ở trong. U nhiều chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Hai mắt đột xuất, gập cong. Như bắn bay tôm hùm dùng càng tốc độ nhanh bay lên không trung. Tại hắn nghịch chuyển cao phi thời điểm. Hoàng Long thân hình liên tục chớp động. Một quyền lại một quyền. Trọn vẹn oanh ra mấy chục quyền về sau. U hơn thân thể bay đến không trung khí cương tầng. Đón lấy. Hoàng Long song lựu đạn quang lập lòe. Hỏa diễm phun ra nuốt vào. Kiếm quang bức người. Đối với u nhiều chuỗi lạc thân thể hung hăng địa ấm dưới đi. Diễn võ hiện trên trận mấy trăm vạn người xem ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy long tộc đại trưởng lão u nhiều ngược lại tắm xuống đến. Tốc độ cực nhanh. Dẫn tới chung quanh khí lưu ngược lại tháo chạy. Xa xa nhìn lại. Giống như là một cái nhân hình quả bom. Lập tức oanh đã đến mặt đất. Diễn võ hiện trường chấn động không dứt. Dùng u nhiều đập chúng chi địa làm trung tâm. Mặt đất sản nước. sau đó hướng tứ phương không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, những cái kia thính phòng vị tới gần người xem hoảng sợ địa chứng kiến phía trước người xem đài tường bảo hộ vậy mà văng tung tóe, sau đó sụp đổ xuống dưới. Thật lâu về sau, phong trần tán đi. Chỉ thấy lôi đài rạn nứt trên mặt đất, nằm một đầu thanh long, là một đầu sắp chết đi thanh long. U nhiều ánh mắt tan rã, hiện ra long thân. Hoàng long chậm rãi mà hàng đi vào U nhiều bên cạnh, dùng truyền âm chi pháp mở miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi là long tộc đại trưởng lão, ta cũng không dám giết ngươi. Các ngươi một mực đang kỳ quái phít cùng mô lét là chết như thế nào? U nhiều hai mắt trừng lớn, phít cùng mô lét. Nguyên lai là ngươi. U nhiều thanh âm yếu ớt truyền ra, sau đó đầu rồng liền lệch ra xuống dưới. Đáng thương, hắn còn chưa kịp hiện ra long thân, liền tại hoàng long liên tiếp công kích phía dưới. Hồn quy địa ngục, có lẽ là chết không nhắm mắt, cái kia song long mắt chừng được cực lớn. Mà mấy trăm vạn người, hai mắt cũng đều chừng được cực lớn. Phong gào thét lên. Mấy trăm vạn người, hô hấp thanh âm bị tiếng gió bao phủ. Phong tựa hồ tại vì u nhiều mà hát vang vong hồn chi khúc, lộ ra có chút thê liệt. Hoàng long hai tay tử lôi thiên đao xuất hiện. Tại mọi người chấn nhiếp dưới con mắt. Một đao hoành xuống. U nhiều đầu rồng hoành cút ra ngoài. Cùng long thân tách ra. Đón lấy. Hoàng long hai tay nhấn một cách một nhiếp. Chỉ thấy theo u nhiều long thân ở trong. Một đầu long gân bị rút ra. Đây là sống sờ sờ đồ long. Hằng nguyên đại lục mấy ngàn năm nay chưa từng có lại để cho người khiếp sợ tràng diện. Tất cả mọi người mình lấy hô hấp. Hô hấp gấp gáp. Những cái kia sùng bái hoàng long tuổi trẻ đệ tử vẻ mặt kính sợ. Cuồng nhiệt địa nhìn xem cái kia như ma như thần thân ảnh. Không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có ai dám lên tiếng ngăn cản. Mà ngay cả lúc trước muốn mượn cơ hội giết chết Hoàng Long Hồng Y đại giáo chủ cô cũng đều vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Vốn, hắn muốn mượn cố ra tay. Cùng Long tộc đại trưởng lão U nhiều liên thủ. Đến lúc đó cùng một chỗ đối phó cái này Hoàng Long. Chỉ là Hoàng Long công kích quá là nhanh. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền đem long tộc đại trưởng lão U Đa Trọng đánh chết chết. Một cái thánh vực đỉnh phong cường giả tại hoàng long trước mặt vậy mà không hề sức phản kháng. Đây là cái gì thực lực? Chỉ sợ cũng chỉ có thần vực cường giả mới có thể chế phục được hoàng long rồi. Chỉ có thể nói chế phục, không dám nói giết chết. Hồng Y đại giáo chủ cô trong nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng đều âm thầm may mắn. May mắn vừa mới không có đồng thủ. Bằng không thì cũng có lẽ bây giờ hắn đã cùng cái kia u nhiều nằm ở lôi đài hiện trường lên. Hồng Y đại giáo chủ, người ta liền long tộc đại trưởng lão cũng dám giết, còn sẽ để ý ngươi một cái Hồng Y đại giáo chủ. 9 năm trước thái như chết, chỉ sợ thật sự là cái này hoàng long làm. Còn muốn đến thủy tây thập nhị thiên sử chết. Hồng Y đại giáo chủ cô trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Lúc trước suy đoán có thể là Hoàng Long làm đấy. Như vậy hiện tại có lẽ có thể xác định là Hoàng Long làm được rồi. 12 lưỡng dực thiên sử. Hơn nữa thánh vực đỉnh phong án giả chi ma bố tư. Vậy mà đều không thể từ nơi này Hoàng Long trong tay đào thoát. Hồng Y đại giáo chủ cô tự thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đoán chừng cũng chỉ có Tô Bi Đức Đại Nhân mới có thể đối phó được cái này Hoàng Long rồi. Đây là hắn lấy được cuối cùng kết luận. Lần này, chúng ta Quang Minh giáo đình vậy mà chọc như vậy một cái khủng bố quái vật. Thần điện nữ tế ti vốn muốn ra tay ngăn cản. Dù sao Long tộc đại trưởng lão là mình mời tới. Nhưng bây giờ chết ở chỗ này. Chỉ là cũng đều đã muộn một bước. Cùng mọi người đồng dạng, nàng cũng không có ngờ tới Hoàng Long liên tục công kích phía dưới. Mấy cái trong nháy mắt liền đem u giết nhiều chết. Một cái thánh vực đỉnh phong cường giả vậy mà bị chết dễ dàng như vậy. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Mấy cái trong nháy mắt giết chết một cái khác thánh vực đỉnh phong cường giả. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Đừng nói là nàng. Là thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha. Địa ngục ma tộc Xe Xa đại thống lĩnh còn có hải tộc La Thiên Thánh Vương chờ chúng nhiều cường giả đều không thể tin được. Hiện trường mấy trăm vạn người xem đồng dạng không thể tin được. Hải tộc La Thiên Thánh Vương cùng Long tộc Long Hoàng giao tình không cạn. Vốn là cũng ý định lấy u nhiều không địch lại thời điểm xuất thủ tương trợ. Nhưng là không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Thực lực của hắn cùng u nhiều không sai biệt nhiều. Đến nỗi u nhiều sau khi chết bị Hoàng Long Triều Long Gân cũng không dám tiến lên tiếng ngăn cản. Vừa mới tiến giai thánh vực đỉnh phong thực lực thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Kha trong nội tâm càng là phức tạp khó tả. Vốn là hắn cũng là muốn thông qua luận võ giải thi đấu chi cơ cùng Hoàng Long chấm dứt Ai Lam gia tộc ăn oán. Cũng phơi bày một ít thực lực của mình. Tăng lên Ai Lam gia tộc địa vị. Nhưng là hiện tại, ý nghĩ thế này đã sớm tan thành mây khói. Tại mấy trăm vạn song dưới ánh mắt, Hoàng Long trong tay ngũ ngục thần đỉnh bay ra. Đón lấy, tại mọi người kinh dị dưới con mắt, U Hơn Long Thi liền bị thu đi vào. Mọi người ai cũng chừng lớn hai mắt. Ngũ ngục thần đỉnh bay trở về Hoàng Long ngón tay về sau. Hoàng Long nhìn xem chung quanh đã thành phế tích mặt đất. Sau đó hai chân chấn động. Mọi người thấy đến. Hoàng Long song dưới chân. Thổ hệ màu vàng năng lượng bành trướng mãnh liệt mà ra. Mặt đất chậm rãi nhún. Đón lấy. Đá vụn ngưng kết. Dạn nước mặt đất dần dần hợp cùng một chỗ. Mà lúc trước sụp đổ lôi đài từng bước theo mặt đất đứng vững mà lên. Mấy cái trong nháy mắt về sau, hết thảy khôi phục như thường. Như Hoàng Long cùng U rất không có kịch chiến trước đồng dạng. Thần điện nữ tế ti. Truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha. Địa ngục ma tộc Xe Xa đại thống lĩnh. Hải tộc La Thiên Thánh Vương. Hồng Y đại giáo chủ cô bọn người ai cũng biến sắc. Thủ đoạn như vậy chỉ sợ là nghiên cứu thổ hệ pháp tắc thần vực cường giả đều rất khó làm đến. Thoải mái tự khen thưởng đề cử. Cho điểm bốc đồng. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 144. Thần nữ tuyển cử. Đem hiện trường khôi phục như trước. Hoàng Long phảng phất làm một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh. Sau đó một cái lắc mình. Tàn ảnh lói lên. Liền xuất hiện ở khách quý trên đài. Mấy trăm vạn người xem lúc này mới phản ứng trở lại. Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long tiền bối. Đến từ Hằng Nguyên đại lộ các nơi tuổi trẻ đệ tử ai cũng đứng. Khàn giọng kiệt lực địa cao giọng hô hô. Sắc mặt kích động. Ánh mắt kính sợ. Cuồng nhiệt. Một tiếng này một tiếng cuồng nhiệt gọi hội tụ thành một cái cử đại tiếng gầm thậm chí truyền ra diễn võ quảng trường. Toàn bộ diễn võ quảng trường khí lưu chấn động. Thậm chí tới gần diễn võ quảng trường ám dày đặc đế quốc hoàng cung cái kia mấy vạn cung nữ. Thái giám cũng đều làm cho cực lớn tiếng gầm chỗ kinh. Long ngữ đế quốc hoàng thất người tới. Được ngồi ở thính phòng lên mặt sắc trắng bệch. Một tiếng này âm thanh cử, tựa như hải triều đồng dạng, không ngừng trùng kích, không có đình chỉ xuống thế. Ám dày đặc đế quốc đại đế tất suy nghĩ ra tiếng uống dừng lại bình tĩnh. Sau đó chấm dứt ngày hôm nay luận võ giải thi đấu. Nhưng là thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng liền bị tiếng gầm bao phủ. Hắn xin giúp đỡ địa nhìn phía thần điện nữ tế ti. Tế tử đại nhân cái này. Ám dày đặc thần điện nữ tế ti những mày. Đối với cái này nàng cũng tâm cảm giác bất đắc dĩ. Lắc đầu. Không có cách nào. Tuy nhiên nàng là thánh vực đỉnh phong cường giả, nhưng là cũng không có năng lực ép tới ở mấy trăm vạn người tiếng gầm. Cái này so Hoàng Long lúc trước xuất hiện lúc không biết to được bao nhiêu lần, Hoàng Long xuất hiện thời gian. Những cái kia người sùng bái kêu to chỉ có thể coi là mặt biển không ngừng toát ra tiểu lãng hoa. Mà bây giờ thì là cự. Hồi lâu, hiện trường rốt cuộc bình tĩnh lại. Cuối cùng, hay vẫn là Hoàng Long đưa tay chuối xuống ý bảo mọi người bình tĩnh về sau, một tiếng này âm thanh cự. Mới bình phục lại. Ám dày đặc đế quốc đại đế Tất Duy ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Long, cái này chỉ có 15 tuổi người trẻ tuổi. Hôm nay nhân vật chính nhất định là người trẻ tuổi này, hơn nữa luận võ giải thi đấu sau này mỗi ngày đều nhất định là. Muốn hắn một cái đế quốc đại đế địa vị như thế nào tôn sùng. Nhưng là cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Ít nhất hắn sẽ không có Hoàng Long lực ảnh hưởng. Có thể giơ lên đưa tay. Chấn áp mấy trăm vạn người tiếng gầm. Ám dày đặc đế quốc đại đế Tất Duy chờ tiếng gầm sau khi bình tĩnh. Lúc này mới xuất hiện tuyên bố luận võ giải thi đấu ngày đầu tiên chấm dứt. Tuyên bố về sau, ám dày đặc đế quốc đại đế Tất Duy ám hư thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc. Chỉ là đây mới là ngày đầu tiên. Ám dày đặc đế quốc đại đế Tất Duy hiện tại cũng có chút hối hận lần này cử hành cách này luận võ giải thi đấu có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Mặc dù nói, Long tộc đại trưởng lão U hơn chết cùng bọn hắn ám dày đặc đế quốc không quan hệ. Nhưng là dù sao cũng là chết ở lôi đài hiện trường. May mà, hiện tại có mấy trăm vạn người ở đây làm chứng. Là U nhiều khiêu chiến trước đây. Ám dày đặc đế quốc đại đế Tất Duy tuyên bố sau khi chấm dứt. Mấy trăm vạn người xem vẫn đang thật lâu không chịu rời đi. Thẳng đến Hoàng Long bọn người đã đi ra hiện trường. Lúc này mới mang theo không cam lòng sau đó lần lượt đi ra hiện trường. Hoàng Long. Một trận chiến này phong bảo theo ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu ngày đầu tiên chấm dứt mà cuốn hướng về phía Hằng Nguyên đại lục tất cả hẻo lánh. Mấy trăm vạn người xem tận mắt nhìn thấy một bộ sống sờ sờ đồ long. Ngày đầu tiên luận võ giải thi đấu chấm dứt. Ám dày đặc đế quốc đế đô phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi truyền tụng Hoàng Long một trận chiến này. Ý quản ngươi đi đến ám dày đặc đế quốc đế đô ở đâu. Đều có thể chứng kiến mọi người tại vẻ mặt hưng phấn. Cuồng nhiệt địa nghị luận Hoàng Long tại lôi đài hiện trường đồ long hành động vĩ đại. Ám dày đặc đế quốc toàn bộ đế đô tựa hồ bởi vì Hoàng Long một trận chiến này mà trở nên càng thêm nóng náo loạn. Cái này giống như là một nồi nước ấm đột nhiên đạt đến bai đô mà sôi trào. Một đêm còn không có đi qua. Ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu ngày đầu tiên đồ long sự kiện liền truyền đến ám dày đặc đế quốc tất cả thành phố lớn. Sau đó dùng phóng xạ tốc độ khuyết tán. Vốn là ám dày đặc đế quốc tất cả thành phố lớn. Sau đó là thị trấn nhỏ. Thôn trang nhỏ. Lại là chung quanh vương quốc. Công quốc. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị. Được không nhẹ. Tiếp theo vẻ mặt xúc động. Càng nhiều nữa người hối hận không có đến hiện trường. Bỏ lỡ như vậy đặc sắc tuyệt luôn một màn. Ám dày đặc đế quốc đế đô một chỗ trang viên. Cơ chuyện chỗ này trang viên là hoa tư gia tộc lối ra. Tại trang viên ở trong. Kho Linh chính vẻ mặt bất an địa đi tới đi lui. Mà Amity cũng đều đứng ở một bên. Thần sắc có chút lo lắng. Kho Linh, Amity, các ngươi có chuyện gì? Theo trang viên bên ngoài đi tới một vị trung niên nhân mặt có tròm râu, một bộ văn nhã. Trung niên nhân này đúng là hoa tư gia tộc nơi này trang viên trưởng quản người. Cũng là Kho Linh. Amity một vị đường bá. Sau khi đi vào. Chứng kiến Kho Linh. Amity thần sắc. Không khỏi hỏi. Kho Linh. Amity tới cùng trung niên nhân tương kiến về sau. Kho Linh vẻ mặt trần trờ. muốn nói lại không dám nói. Cuối cùng, trung niên nhân lần nữa hỏi phía dưới, mới đưa sự tình nói một lần. Đợi nghe được Kho Linh vậy mà cùng Hoàng Long một đường đến đây ám dày đặc đế quốc lúc, trung niên nhân há to miệng. Đón lấy nghe được Kho Linh cùng Hoàng Long ước hạ lôi đài chi thi đấu lúc lại đem miệng há đại. Hai mắt ngốc trệ. Hồi lâu sau, tại Kho Linh lo lắng kêu to hạ mới kịp phản ứng. Ý ai tam bá, ngươi xem, Hoàng Long tiền bối có thể hay không? Kho Linh vẻ mặt lo lắng. Ý ai hiện tại mới xem như biết rõ Kho Linh. Amity hai người như thế thần thái nguyên nhân rồi. Chỉ là hai người cũng vô cùng may mắn. Bất quá, việc này hắn cũng không làm chủ được. Cho dù là Hoa Tư gia tộc gia chủ cũng không làm được. Cuối cùng chỉ có thể lúc ta lúc túng nói. Ta muốn Hoàng Long tiền bối sẽ không so đo những này a. Chỉ là hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao, ai biết Hoàng Long tâm tư. Nếu là Hoàng Long giận dữ, như vậy, Hoa Tư gia tộc có lẽ từ nay về sau xuống dốc, thậm chí biến mất. Hoàng Long tiền bối bây giờ đang ở Hoàng Cung. Ta cùng với ngự sử đại nhân có chút giao tình. Ta nắm ngự sử đại nhân nghe ngóng thoáng một phát. Xem Hoàng Long tiền bối có thể hay không tiếp kiến chúng ta. Chúng ta đi cho Hoàng Long tiền bối bồi tội. Dùng Hoàng Long tiền bối thân phận. Việc này, hắn ứng nên sẽ không để ở trong lòng đấy. Cuối cùng nhất, trầm tư về sau, y ai nói ra. Luận võ giải thi đấu về sau, Hoàng Long trở lại ám giày đặt đế quốc an bài cho mình nghỉ ngơi cung điện. Đang định đem phít u nhiều hai người long thân luyện hóa. Sau đó dung tiến ngũ ngục thần đỉnh. Bát quái tím thọ đạo bào bên trong. Tăng lên một ít những này pháp bảo uy lực. Lúc này, liền nghe ngoài cung cung nữ tiến đến báo ngự sử đại nhân cầu thấy mình. Ngự sử đại nhân. Hoàng Long khẽ giật mình. Có chút kỳ quái, mình cùng cái này ám dày đặc đế quốc ngự sử đại nhân không có quen biết cầu thấy mình làm gì. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng Long gật đầu nói. Thiếu chủ có phải hay không là cùng Long tộc trưởng lão U nhiều có quan hệ. Một bên Be Sơ mở miệng nói. Chắc có lẽ không. Thiếu chủ cái kia U nhiều máu huyết cái kia. Lúc này tháp có chút ập a ập úng nói. Hoàng Long cười nhạt nói. Ngươi muốn U nhiều máu huyết tu luyện. Đối với tu luyện vong linh pháp tắc ma pháp sư mà nói. Một ít cường đại sinh linh máu huyết. Thế nhưng mà hiếm có bảo bối. U đa số thánh vượt đỉnh phong cường giả. Lại là long tộc thanh long. Một thân tinh huyết tự nhiên cường đại. Tháp gặp trong nội tâm suy nghĩ bị Hoàng Long xem thấu có chút không có ý tứ gật gật đầu. Cũng không có gì. Cái này u nhiều cùng phít máu huyết. Ta đến lúc đó dùng để luyện chế một đám đan dược. Cũng không cần nhiều như vậy. Hiện tại liền cho ngươi một ít. Nói xong, Hoàng Long trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ bên trong trang phục chính thức cái đĩa u nhiều máu huyết. Tháp hai tay tiếp nhận trên mặt vui vẻ đối với Hoàng Long tạ ơn. Lúc này cái kia ngự sử đại nhân tại cung nữ dưới sự dẫn dắt tiến vào đến. Ngự sử đại nhân tới đến Hoàng Long trước mặt. Có chút sợ hãi. Thậm chí so gặp mặt ám dày đặc đế quốc đại đế còn quan trọng hơn trương bất an. Quỳ lễ về sau. Sau đó tại Hoàng Long câu hỏi phía dưới. Nói rõ ý đồ đến. Hoa Tư gia tộc. Lúc này, Hoàng Long mới biết được cái này ngự sử đại người đến gặp mình là dụng ý gì rồi. Không khỏi có chút buồn cười. Xem ra là Kho Linh muốn tới đây hướng chính mình bồi tội đấy. Kỳ thật Kho Linh sự tình, Hoàng Long không có để ở trong lòng, chỉ là quyền đương vui đùa mà thôi. Cái kia tốt, ngươi lại để cho bọn hắn vào đi. Hoàng Long trầm ngâm về sau. Sau đó nói. Nếu như mình không có tiếp kiến Pho Linh mấy người, chỉ sợ Hoa Tư gia tộc biết rõ việc này đều đứng ngồi không yên. Trong chốc lát về sau, Pho Linh mấy người đang ngự sử dưới sự dẫn dắt đi tới Hoàng Long trước mặt. Lần nữa chứng kiến Hoàng Long, Pho Linh vẻ mặt kính sợ, cùng Á Ni Ti mấy người cung kính địa cho Hoàng Long đã thành lễ. Cùng lúc trước thái độ thiên địa khác biệt, hành lễ về sau, đứng qua một bên, tâm thần bất định bất an địa cúi đầu, đại khí không dám thở gấp một tiếng, càng không dám nhìn Hoàng Long rồi. Mà cùng đi hai người ai cũng đều vẻ mặt câu nệ. Hành lễ về sau cẩn thận từng ly từng tí địa tiến lên phía trước nói: Hoàng Long tiền bối, Pho Linh là cháu của ta. Hắn cùng với tiền bối sự tình, y ai vừa mới biết được. Pho Linh không biết tiền bối thân phận, cho nên mới làm như thế. Ta đại biểu Hoa Tư gia tộc vội tới tiền bối bồi tội rồi, còn cầu tiền bối mở một mặt lưới. Bất quá, y ai còn chưa nói xong, Hoàng Long liền mở miệng nói: các ngươi tới ý, ta đã biết, việc này cứ như vậy đi. Y ai, Pho Linh, Á Ni Ti khẽ giật mình, sau đó mới nghe rõ Hoàng Long ý tứ, trên mặt đại hỉ. Y ai càng là cảm động đến rơi nước mắt mà dẫn dắt hai người cho Hoàng Long dập đầu. Hoàng Long hai tay phất một cái, đem mấy người phật lên, sau đó nhìn Á Ni Ti cười nhạt nói: kỳ thật, ta còn muốn cảm ơn Á Ni Ti cô nương ăn cứu mạng đây này. Mọi người khẽ giật mình. Đối mặt Hoàng Long vui đùa nói như vậy, Á Ni Ti khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu, đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải. Ngày thứ hai, luận võ giải thi đấu tiếp tục cử hành. Cũng có lẽ là bởi ngày hôm qua Hoàng Long cùng U nhiều cuộc chiến, đã kích thích một ít thánh vượt cường giả. Ngày thứ hai, chủ trên lôi đài, rốt cuộc gặp được khác thánh vượt cường giả thân ảnh. Đương nhiên đặc sắc trình độ tự nhiên không cách nào cùng Hoàng Long cùng U nhiều cuộc chiến so sánh với. Ngày thứ hai, Hoàng Long xuất hiện tại khách quý đài, tự nhiên lại là toàn trường tiêu điểm. Ngày thứ hai luận võ giải thi đấu hiện trường, người xem thêm nữa, trước kia là chật như nêm cối, như vậy hiện tại, không cách nào hình dung rồi. Vé vào cửa sớm sớm đã bị mua hết, hoặc là nói là bị cướp sạch càng xác thực. Đương nhiên, càng nhiều nữa đã không phải là hướng về phía lôi đài tỷ võ mà đến, mà là hướng về phía Hoàng Long mà đến đấy. Hiện tại, ám giày đặc đế quốc đế đô tất cả mọi người đã biết Hoàng Long là lần này ám giày đặc đế quốc mời khách quý. Ngày thứ hai, nhân số tăng nhiều. Ngày thứ ba, thêm nữa. Ngày thứ tư, thậm chí nửa tháng sau luận võ giải thi đấu chấm dứt lúc, nhân số thậm chí đạt đến khủng bố ngàn vạn. Thậm chí không chỉ, những người này đều là nghe xong Hoàng Long cùng U nhiều cuộc chiến sau theo các nơi không ngừng chạy đến đấy. Luận võ giải thi đấu sau khi kết thúc mới được là ám giày đặc đế quốc thần điện thần nữ chi tuyển. Tương đối luận võ giải thi đấu, ám giày đặc đế quốc thần điện thần nữ chi tuyển một ngày liền hoàn thành rồi. Ám giày đặc đế quốc thần điện thần nữ tuyển cử, cùng Quang Minh giáo đình tuyển cử thánh nữ bất đồng. Quang Minh giáo đình tuyển cử thánh nữ, này đây Quang Minh thánh thể làm tiêu chuẩn. Mà ám giày đặc thần điện tuyển cử thần nữ, thì là dùng tự nhiên thần thể làm tiêu chuẩn. Tức tại thần điện tự nhiên năng lượng phía dưới, khảo thí ra thích hợp nhất tu luyện tánh mạng pháp tắc nữ hài. Mà cô bé này là lần này thần điện thần nữ rồi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 145. Long Hoàng sát ý. Thần điện thần nữ tuyển cử ngược lại không có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, cuối cùng tuyển ra chính là ám dày đặc đế quốc một cái tiểu gia tộc con gái. Bị chọn chúc tiểu gia tộc này tự nhiên là vô cùng rồi. Thần điện thần nữ tuyển cử xong sau. Lần này ám dày đặc đế quốc hành trình cho dù đã xong. Kế tiếp, Hoàng Long liền muốn phản hồi Lục Thông Vương quốc hoàng gia rồi. Ở trong tối dày đặc đế quốc hoàng cung đã tiếp nhận ám dày đặc đế quốc đại đế thịnh tình khoản đãi về sau. Hoàng Long vừa trở lại ám dày đặc đế quốc an bài cho mình cung điện. Liền có cung nữ tiến đến báo thú nhân đế quốc truyền kỳ đại tế tự Nạp Pha muốn bái thấy mình. Hoàng Long như có điều suy nghĩ nhìn xem một bên Na Tè. Sau đó liền dẫn Be Dơ, Na Tè, tháp ba người đi ra. Vừa ra đến cửa cung điện chuyện nghe một tiếng cởi mở thanh âm truyền đến. Nạp Kha mang Ai Lam gia tộc vô cu đến đây, Hoàng Long thần tượng sư sẽ không trách móc đường đột a. Hoàng Long cười nhạt một tiếng. Nạp Kha đại tế tự khách khí thỉnh. Đối phương ý đồ đến, Hoàng Long trong nội tâm cũng có một ít suy đoán. Nạp Kha ha ha cười cười, lúc này Hoàng Long bên cạnh Na Te đã đi tới. Sau đó cho Nạp Kha thi lễ một cái. Na Te bái kiến đại bá. Nạp Kha dù sao cũng là Ai Lam gia tộc tiền nhiệm gia chủ, chính mình đại bá. Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, mặc dù nói Na Te không có khả năng lại hồi Ai Lam gia tộc. Nạp Kha thấy sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức khôi phục bình thường, tranh thủ thời gian đỡ lấy Na Te. Sau đó cười nói, Na Te chất nhi không cần đa lễ. Ngươi bây giờ đi theo Hoàng Long thần tượng sư, có thể có thành tựu như thế. Ai Lam gia tộc vi ngươi cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Na Te sắc mặt bình tĩnh. Tạ đại bá, Na Te hết thảy đều là chủ nhân cho đấy. Nạp Kha sắc mặt khẽ giật mình về sau tâm tình phức tạp. Na Te lời ấy không thể nghi ngờ là ám chỉ hắn hiện tại chủ nhân là Hoàng Long. Hắn không có khả năng lại hồi Ai Lam gia tộc. Lần đầu tương kiến, lẫn nhau hàn tiếng động lớn khẽ đảo về sau, sau đó tiến vào cung điện, phân tự tọa hạ. Sau khi ngồi xuống, Nạp Kha đầu tiên mở miệng. Năm tháng trước, thú nhân đế quốc một trận chiến, là Nạp thực lỗ mãng rồi. Mạo phạm Hoàng Long thần tượng sư. Kính xin Hoàng Long thần tượng sư đừng nên trách. Nạp Kha ý tứ rất rõ ràng rồi, là tới cùng Hoàng Long hóa giải đấy. Kỳ thật, cho dù Hoàng Long thật sự giết Nạp Đa, Nạp Kha minh bạch, Ai Lam gia tộc cũng chỉ có thể đem sự tình hóa nhỏ, sau đó hóa hiểu rõ. Huống chi hiện tại bọn hắn cũng tại hoài nghi việc này có thể là người của giáo đình giá họa tại Hoàng Long. Tuy nhiên còn không tìm được chứng cứ, nhưng là cái kia chi thứ đệ tử không hiểu mất tích chính là một cái điểm đáng ngờ. Về phần thú nhân đế quốc một trận chiến, Ai Lam gia tộc uy danh có tổn hại, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này rồi. Ai Lam gia tộc muốn tranh hồi thể diện, vậy cũng phải xem đối tượng. Liền Long tộc đại trưởng lão u nhiều cái này thánh vực đỉnh phong tại Hoàng Long trước mặt đều mấy cái trong nháy mắt bị giết. Nó Ai Lam gia tộc còn lấy cái gì đi cùng người ta tranh giành cái này thể diện. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Việc này ta cũng không có để ở trong lòng, Nạp Kha đại tế tự đa tâm. Nạp Kha khẽ giật mình cười cười trên mặt nếp nhăn giãn ra. Sau đó vòng vo chủ đề. Hoàng Long thần tượng sư rộng lượng rồi. Chỉ là của ta có chút tò mò. Hoàng Long thần tượng sư cùng giáo đình ra sao sự tình kết thù kết oán. Không biết Hoàng Long thần tượng sư phương bất tiện nói ra. Trầm ngâm một chút, Hoàng Long cũng không có dấu riêng. Vì vậy liền đem năm đó thái như sự tình nói ra. Đương Nạp Kha, dô cu ba người biết rõ 9 năm trước Hồng Y Đại giáo chủ thái nếu là đã chết tại Hoàng Long chi thủ lúc. Sắc mặt thay đổi lại biến. Miệng há lớn. Nếu không là việc này xuất phát từ Hoàng Long chi khẩu, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng đấy. Hoàng Long mới bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, giết chết một người Hồng Y đại giáo chủ, hơn nữa còn có một kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng mấy trăm kỵ sĩ. Cái này cũng quá kinh khủng, khó mà tin được. Nếu là bọn hắn 6 tuổi thời điểm, hội làm những thứ gì? Khiếp sợ phía dưới, Nạp Kha hồi lâu mới phản ứng trở lại, bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Không nghĩ tới năm đó Hồng Y đại giáo chủ Thái Như chi tử cùng Hoàng Long thần tượng sư có quan hệ. Bất quá cái này Thái Như tuyển nhận Hoàng Long thần tượng sư không có quả. Đối với Hoàng Long thần tượng sư ra sát tâm, đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Đương nhiên, cũng chỉ có tại Hoàng Long trước mặt, hắn mới như vậy nói. Nếu tại giáo đình giáo hoàng trước mặt, chỉ sợ lại là một cái khác phiên lý do thoái thác rồi. Hoàng Long cũng không có ở ý. Hắn nói những này là muốn thông qua Ai Lam gia tộc chi khẩu đem mình cùng Quang Minh giáo đình thù hận truyền đi. Như vậy cũng sẽ không biết quá bị động. Dù sao là tự nhiên mình cùng Quang Minh giáo đình thù hận trước đây. Đến lúc đó giáo đình vu oan giá họa chính mình. Cho dù nói ra, người khác cũng sẽ không biết cảm thấy đột ngột cùng khó mà tin được. Ít nhất Quang Minh giáo đình cũng sẽ có điều cố kỵ rồi. Trước đó vài ngày, dán tại Phong Tuyết Thành trên cửa thành thập nhị thiên sử cũng là ta treo lên đi đấy. Nạp Kha cùng vô cu ba người còn không có triệt để trước Thái Như sự tình khiếp sợ hồi trì hoãn khi đi tới. Hoàng Long đón lấy lại ngữ ra kinh người. Lần này trực tiếp nổ Nạp Kha cùng vô cu ba người vẻ mặt thất thố. Cùng vô cu hai người càng là trực tiếp theo trên chỗ ngồi tháo chạy cả kinh kêu lên. Mà Nạp Kha khá tốt, bất quá cũng suýt nữa theo trên chỗ ngồi luồn lên. Cũng khó trách ba người vẻ mặt thất thố rồi. Thập nhị thiên sử, 12 vị thánh vực. Hơn nữa theo bọn hắn biết, trong đó có một vị Thủy Tây còn là một vị đến gần vô hạn thánh vực đỉnh phong cường giả tồn tại. Khác 11 người cũng đều là thánh vực trung giai, cao giai. Thập nhị thiên lịch sử bị Hoàng Long giết chết. Cái tin tức này thậm chí so Hoàng Long giết chết Long tộc đại trưởng lão U nhiều còn muốn cho người cảm thấy khiếp sợ. Nạp Kha cũng không có hoài nghi việc này tính là chân thật. Dù sao, hiện tại xem ra Hoàng Long có thực lực này. Hơn nữa hơn 2 tháng Hoàng Long đang tại Bi Gia đế quốc cho hắn ông ngoại Triệu Dương lão gia tử chúc thọ. Thời gian, địa điểm đều cùng thập nhị thiên sử chết ăn khớp. Trong chốc lát về sau, Nạp Kha đè lại trong nội tâm khiếp sợ, sau đó hỏi. Giáo đình là vì Thái Như sự tình. Nếu là bởi vì Thái Như sự tình, giáo đình phái thập nhị thiên sử giết Hoàng Long, vậy thì có chút không thể nào nói nổi rồi. Chỉ là Hoàng Long cũng không có khả năng nói giả. Đương nhiên không phải. Hoàng Long lắc đầu. Giáo đình muốn cướp đoạt trong tay của ta một kiện bảo vật. Nói như vậy, Nạp Kha, vô cu ba người đã tin tưởng. Chỉ là rốt cuộc là cái gì bảo vật? Ba người không khỏi trong nội tâm suy đoán. Mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc, Nạp Kha ba người cáo từ ly khai. Trước khi đi, Nạp Kha còn mời Hoàng Long đến thú nhân đế quốc Ai Lam gia tộc một chuyến. Phi thường thịnh tình. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Đợi Nạp Kha ba người sau khi rời đi, Be Sơ mở miệng nói. Thiếu chủ hiện tại đem Thái Như Thủy Tây bọn người sự tình tiết lộ cho Nạp Kha bọn hắn, chỉ sợ có chút. Be Sơ chần chờ một chút. Không ổn đúng không? Hoàng Long lạnh nhạt nói. Không cần lo lắng. Ta hiện tại chính là muốn đem những này truyền đi, đến lúc đó nhìn xem Hằng Nguyên Đại Lục phản ứng. Chúng ta một mực ở ngoài sáng. Giáo đình một mực từ một nơi bí mật gần đó. Mà bây giờ đem những này công khai, lại để cho giáo đình cũng hiện ra chỗ sáng đến. Như vậy, đối với chúng ta càng có lợi. Hoàng Long tiếp tục nói. Ngày thứ hai, Hoàng Long liền hướng ám giày đặt đế quốc chào từ biệt. Sau đó phản hồi Lục Thông Vương quốc. Mà ở phản hồi Lục Thông Vương quốc trên đường, quả nhiên không xuất ra Hoàng Long sở liệu, Thái Như cùng thập nhị thiên sử đã chết tại Hoàng Long chi thủ tin tức truyền ra. Hằng Nguyên đại lục lần nữa oanh động, đến mức tất cả đều là có quan hệ Hoàng Long nghị luận. Những gia tộc kia tuổi trẻ đệ tử cũng không phải là giáo đình tín đồ. Cho nên khi biết được trước đó vài ngày dán tại Phong Tuyết Thành trên cửa thành thập nhị tiên lịch sử bọn hắn Hoàng Long tiền bối làm lúc, càng là đối với Hoàng Long sùng bái đã đến cực hạn. Thậm chí phàm nghe được một ít giáo đình bình dân tín đồ đối với bất lợi Hoàng Long nghị luận, những gia tộc này tuổi trẻ đệ tử nhao nhao đi ra chỉ mắng, rất có cửu nhân tương kiến xu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Hằng Nguyên đại lục huyên náo càng hoan rồi, có loại đầy lục phong vũ cảm giác. Hải ngoại, Long Đảo, u nhiều vậy mà chết ở Hoàng Long cái này mao đầu tiểu hài tử trong tay. Long trên điện, Long Hoàng Phí Lời quát, vẻ mặt không thể tin được. Long Hoàng Phí Lời gào thét tại Long Điện quanh quẩn. Bởi vì Long tộc ở vào mênh mông hải ngoại, cho nên tại luận võ giải thi đấu sau khi kết thúc, Hoàng Long phản hồi Lục Thông Vương quốc trên đường lúc, Long Hoàng Phí Lời mới biết được Long tộc đại trưởng lão U Nhiều bị Hoàng Long giết chết tin tức. Là đúng vậy, Long Hoàng bệ hạ. Long dưới điện, một vị Long tộc trưởng lão ngạch đổ mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Khác Long tộc trưởng lão cũng đều ai cũng tâm như hến. Long trên điện, một mảnh tĩnh mịch. Một lúc sau, Long Hoàng Phí Lời thanh âm trầm thấp vang lên. Nói cái gì là chuyện gì xảy ra? Biết rõ Long Hoàng chúng Long tộc trưởng lão biết rõ lúc này Long Hoàng chính đang cực lực ức chế trong lòng ngập trời sát ý. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Vị này Long tộc trưởng lão run giọng trả lời. Sau đó đem Long tộc đại trưởng lão U Nhiều cùng Hoàng Long giao chiến trước sau trải qua nói rõ chi tiết một lần. Vốn là trong nội tâm sát ý bốc lên Long Hoàng Phí Lời nghe thế vì Long tộc trưởng lão giảng thuật về sau, cùng trên điện Long tộc các trưởng lão khác đồng giảng, ai cũng vẻ mặt khiếp sợ. Mấy cái trong nháy mắt tựu bị giết chết, U Nhiều không có chút nào sức phản kháng. U hơn thực lực, Long Hoàng Phí Lời tin tưởng. Coi như là hắn cái này một cước bước vào thần vực Long Hoàng cũng không có khả năng mấy cái trong nháy mắt liền giết chết U Nhiều. Dù sao, U Nhiều thế nhưng mà thực đại tại thánh vực đỉnh phong. Còn đối với phương vậy mà tại U Nhiều không có chút nào sức phản kháng dưới tình huống, mấy cái trong nháy mắt liền đem U giết nhiều chết. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực của đối phương so với hắn cường. Long Hoàng Phí Lời nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đối phương, một cái hèn mọn nhân loại, một cái nhỏ yếu chủng tộc, 15 tuổi thực lực vậy mà so với hắn cường. Long Hoàng Phí Lời ánh mắt lập lòe, sát ý, tức giận, ven vét chi ý, không ngừng luân chuyển. Long tộc đại trưởng lão A. Một cái thánh vực đỉnh phong cường giả tại mấy trăm vạn mặt người trước dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người giết chết. Nếu là Long tộc không có một điểm phản ứng, cái kia Long tộc còn có gì mặt xưng là mạnh nhất chủng tộc? Chỉ là đáng hận, chúng thần đại lục chi hành vậy mà không có đoạt được thái cổ Long thần thần thể. Bằng không thì hắn hiện tại có lẽ hãy tiến vào thần vực rồi. Bằng không thì là hắn có thể cưới vợ hải tộc nữ hoàng. Đến lúc đó san bằng cái này Hoàng Long cùng Hoàng Long. San bằng Lục Thông Vương quốc cũng không nói chơi. Cái kia cẩu tạp chủng nếu là bị ta tra ra là ai, ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Long Hoàng nghĩ tới chúng thần đại lục chi hành, nộ sát chi ý càng tăng lên. Giáo Hoàng bệ hạ. Hồng Y đại giáo chủ theo phu có việc cầu kiến. Lúc này, một vị long tộc đệ tử tiến đến đưa tin. Hồng Y đại giáo chủ theo phu. Long Hoàng Phí Lời khẽ giật mình, trầm tư thoáng một phát. Nói xong toàn thân tức giận, sát ý thu liếm. Hồng Y đại giáo chủ theo phu là hiện tại giáo đình lục đại Hồng Y đại giáo chủ một trong. Xếp hạng cô phía dưới. Trưởng quản giáo đình tại hải ngoại hết thảy giáo vụ. Cái lúc này, hắn tới làm gì? Long Hoàng Phí Lời trong nội tâm suy nghĩ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 146. Không có bao lâu, Hồng Y đại giáo chủ theo phu liền tại Long tộc đệ tử dẫn dắt hạ tiến vào Long điện. Hồng Y đại giáo chủ theo phu tiến vào Long điện về sau, thần thái cung kính địa cho Long Hoàng Phí Lợi thi lễ một cái. Theo phu bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Nhìn thấy Hồng Y đại giáo chủ theo phu cung kính thần sắc, Long Hoàng Phí Lời vốn là âm lãnh sắc mặt hơi chuyển. Không cần đa lễ, không biết ngươi lần này đến đây là muốn. Hồng Y đại giáo chủ theo phu nói. Ta lần này tới là phụng giáo Hoàng bệ hạ chi mệnh, đến đây cùng Long Hoàng bệ hạ thương thảo một sự tình đấy. Long Hoàng Phí Lời tâm thần khẽ động. Chúng ta giáo đình muốn cùng Long tộc kết thành liên minh. Hồng Y đại giáo chủ theo phu nói tiếp. Không chỉ có là Long Hoàng kinh ngạc. Là Long điện chúng Long tộc trưởng lão cũng đều một hồi bạo động. Đây chính là chưa từng có qua sự tình. Long Hoàng Phí Lời kinh ngạc về sau, trầm giọng nói. Nói đến đây lúc, vẻ mặt bình tĩnh Hồng Y đại giáo chủ theo phu hai mắt mãnh liệt bắn ra một đạo hàn mang. Long Hoàng Phí Lời cùng Long tộc chúng trưởng lão có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ giáo đình cùng Hoàng Long cũng có cừu oán? Bởi vì Thái Như cùng Thủy Tây thập nhị thiên sử sự tình vừa mới không có truyền ra bao lâu. Cho nên hiện tại hải ngoại Long Đảo còn không có nhận được tin tức. Cũng không biết giáo đình cùng Hoàng Long thù hận. Đón lấy, Hồng Y đại giáo chủ theo phu liền đem Thái Như cùng Thủy Tây thập nhị thiên sử sự tình nói một lần. Nếu nói là Long Hoàng Phí Lời cùng Long tộc chúng trưởng lão vi lúc trước Hoàng Long giết chết u nhiều sự tình trăm khiếp sợ. Như vậy bây giờ nghe hết Hồng Y đại giáo chủ theo phu chỗ thuật về sau. Thì là kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn mới biết được Hoàng Long là như thế nào. To gan lớn mật. Trước khi Hoàng Long giết đến Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung, Mô Lét cùng Phít trở lại Long Đảo. Mà Long Hoàng Phí Lợi cùng Long tộc chúng trưởng lão căn bản là không có đem cái này Hoàng Long tiểu hài tử để vào mắt. Tưởng rằng tùy ý có thể đắn đo quả hồng. Hiện tại mới phát hiện 10 phần sai. Thập nhị thiên sử, phần này lực lượng thế nhưng mà tương đương với Long tộc hiện tại Long Điện một nửa sức mạnh. Có thể nghe Hồng Y đại giáo chủ theo phu nói. Cái này Hoàng Long lúc ấy còn không có mang theo chúng thánh vực ma sủng tại bên người. Nếu là tăng thêm cái kia phê thánh vực ma sủng. Đây chẳng phải là nói cái này Hoàng Long thực lực đã không kém gì hiện tại Long Đảo. Tuy nhiên cái này cũng không kể cả Long tộc ẩn tu tại bàn Long tinh thái thượng trưởng lão. Nhưng là phần này lực lượng cũng đầy đủ lại để cho Long Hoàng Phí Lợi động dung rồi. Các ngươi giáo đình có ý tứ là. Khiếp sợ về sau, Long Hoàng Phí Lợi kinh nghi nói. Hoàng Long không thể lại đảm nhiệm chi phát triển đi xuống. Hồng Y đại giáo chủ theo phu lạnh giọng nói. Long Hoàng Phí Lợi nhướng mày. Nói thật. Hoàng Long uy hiếp hoàn toàn chính xác quá lớn. Như là tiếp tục như vậy. Đến lúc đó đột phá thần vực. Như vậy cho dù bản Long Tinh bên trên Thái Thượng trưởng lão cũng chấn ép không được. Chỉ là cùng giáo đình hợp tác. Đây chính là chưa từng có qua sự tình. Long tộc là thiên hạ mạnh nhất chủng tộc. Hiện bởi vì một cách 15 tuổi mao đầu tiểu hài tử lại muốn rơi vào cùng người khác liên thủ. Như vậy truyền đi cũng có tổn hại Long tộc uy nghiêm. Long Hoàng Phí Lời sắc mặt âm tình bất định. Hoàng Long theo án dày đặc đế quốc phản hồi Lục Thông Vương quốc. Một đường tật đuổi. Không có bao lâu. Liền bước lên Lục Thông Vương quốc quốc thổ. Bởi vì Hoàng Long lần này trở lại. Cũng không có nói cho Hoàng gia. Cho nên trở lại thời điểm. Lục Thông Vương quốc Vương Thành cũng không có long trọng hoan nghênh trận thế. Hết thảy như thường. Lục Thông Vương quốc Vương Thành đường đi so trước kia nhộn nhịp không ít, người đến như thoi đưa. Hoàng Long rất ít xuất hiện Vương Thành, cho nên một đường cũng không có người nhận ra chính mình. Hơn nữa Hoàng Long mang theo be sơ ba người là đi bộ. Cũng không có cưới xanh thấm mãng ngưu. Đi trong đám người. Cũng không thấy được. Đang chạy. Đột nhiên. Một già một trẻ tên ăn mày bị lui tới chi nhân không cẩn thận đụng phải thoáng một phát. Thân thể bất ổn. Đụng phải phía trước mấy người quý tộc. Cái kia một già một trẻ tên ăn mày vẻ mặt sợ sợ. Liên tục cùng âm thanh xin lỗi. Con bà nó. Lão đầu. Tiểu tử. Mù các ngươi mắt chó. Xông tới thiếu gia của chúng ta. Cho rằng đạo âm thanh ấy náy tựu xong việc. Biết rõ thiếu gia của chúng ta y phục này tiền nhiều quý sao. Muốn mấy trăm lượng bạc các ngươi hiện tại làm ô uế cùng được tốt hay sao hả ngươi. Vốn chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ. Nhưng là cái kia người quý tộc tôi tớ lại không làm rồi. Giữ chặt cái kia một già một trẻ tên ăn mày vẻ mặt quát. Mà cái kia một già một trẻ tên ăn mày càng thêm hoảng sợ. Thực xin lỗi thiếu gia chúng ta. Thế nhưng mà cái kia lão khất cái còn chưa nói xong. Liền bị cái kia tôi tớ một bà tóm. Sau đó đem lão khất cái hung hăng ném tới mặt đất. Đón lấy lại đi qua một cước hung hăng đạp xuống đi. Ta không cẩn thận đá đến ngươi rồi thực xin lỗi. Đón lấy. Một cước đón lấy một cước. Tại lão khất cái một mảnh kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong. Cái kia tiểu ăn mày cũng đều dùng thân thể gầy nhỏ chạy tới bảo vệ lão khất cái. Sau đó kêu khóc nói. Van cầu các ngươi đừng đánh nữa buông tha ông nội của ta a. Mặt khác một vị tôi tớ thấy thế cũng đều đã chạy tới đối với tiểu ăn mày quyền cước đánh đá. Mấy cái quý tộc người trẻ tuổi thờ ơ đứng ở chính giữa cái kia cười lạnh nói. Đừng đánh chết, đánh cho tàn phế thế là được. Chung quanh người đi đường vây quanh quan sát. Nhưng không ai dám lên trước ngăn trở. Có một người xem không xem qua nhìn không được muốn lên lúc trước. Đột nhiên bị người bên cạnh giữ chặt. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Cái này mấy người là hoàng phủ người. Toàn bộ Lục Thông Vương quốc Vương Thành cũng tự chỉ có một hoàng phủ rồi, cái kia chính là Hoàng Long hoàng gia. Người kia sắc mặt đại biến thế nhưng mà về sau lại phẫn nộ nói. Hoàng phủ người thì thế nào? Hoàng phủ chẳng lẽ có thể ỷ thế hiếp người, có thể muốn làm gì thì làm? Huynh đệ! Hay là thôi đi! Hoàng gia hiện tại không chỉ nói ngươi. Coi như là quốc vương bệ hạ tới. Cũng không dám phóng một tiếng cái dám. Những này hoàng phủ người ỷ vào Hoàng Long tiền bối thanh danh hiện tại hoành hành ngang ngược được rất. Ngươi không trêu chọc lấy bọn hắn khá tốt. Gây lấy bọn hắn. Nhẹ thì đánh thành tàn phế. Nặng thì còn muốn liên lụy người nhà. Cái này mấy người. Ta nhận ra. Trước đó vài ngày. Một cái bình dân không biết đắc tội bọn hắn. Cũng là bị bọn hắn đánh cho bị dày vò. Hoàng Long nghe chung quanh mọi người nghị luận. Những mày Be Dơ, Na Te Tháp ba người cẩn thận nhìn Hoàng Long sắc mặt. Lần này trở lại không nghĩ tới vậy mà gặp được loại sự tình này. Xem ra loại sự tình này tại Hoàng Long ly khai nửa năm chỉ sợ phát sinh không ít a. Be Dơ cẩn thận tiến lên phía trước nói. Thiếu chủ, chúng ta. Hoàng Long không có mở miệng. Mà là sắc mặt lạnh lẽo. Đi đến trước. Một cỗ vô hình khí lưu đám đông gạt ra. Đi vào mọi người trước mặt. Hoàng Long hừ lạnh một tiếng. Cái kia hai cái quyền đấm cước đá. Đối với một già một trẻ tên ăn mày đánh cho chính hoan tôi tớ đột nhiên như bị trọng kích. Bay ngược đi ra ngoài. Mọi người kinh kêu một tiếng, nhao nhao né tránh. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi không ngờ rằng vậy mà sẽ có người mù mắt chó dám can đảm thẳng mình mấy người sự tình. Bất quá. Chứng kiến Hoàng Long khí chất bất phàm. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi cũng không có lập tức động thủ. Chính giữa người tuổi trẻ kia quát. Tiểu tử. Chúng ta là hoàng phủ người. Ngươi tốt nhất bất kể việc này. Nếu không. Hắc hắc. Cho dù ngươi là người của hoàng thất. Cũng đừng quái chúng ta đối với ngươi không khách khí. Kỳ quái chính là mấy năm này cái gọi là hoàng phủ người trẻ tuổi vậy mà không có nhận ra Hoàng Long. Chẳng lẽ là vừa mới tiến hoàng phủ hay sao? Be dơ mấy người nghi hoặc. Hoàng Long cũng không để ý gì tới hội những người kia kêu gào. Mà là tiến lên đem cái kia một già một trẻ tên ăn mày nâng dậy. Sau đó cho hai người một hạt đan dược ăn vào. Lại để cho Be Dơ mang hai người đến một bên. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi không ngờ rằng đối phương vậy mà bỏ qua hoàng phủ uy danh. Sắc mặt khó coi, chính giữa trẻ tuổi càng là trợn mắt. Tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó, vậy mà. Thế nhưng mà. Hắn còn chưa nói xong. Liền bị một cái tát đánh cho kêu thảm một tiếng. Sau đó đã bay đi ra ngoài. Té ngã đã đến đường đi một bên. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm. Sợ ngây người. Không chỉ có là mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi. Là chung quanh mọi người cũng đều một mảnh ngốc trệ. Dưới bình thường tình huống. Hoàng Long sẽ không xuất thủ. Như loại này sự tình. Đều là do Be Dơ. Na Te giải quyết. Mà lần này Hoàng Long tự mình ra tay. Be Dơ. Na Te cùng tháp ba người biết rõ chủ nhân là thật sự nổi giận rồi. Cũng thế. Thậm chí có người tại Hoàng Long trước mặt làm những này bại hoại Hoàng gia thanh danh sự tình. Cũng khó trách Hoàng Long hồi lửa giận. Cẩu chó chết. Ngươi lại dám đánh chúng ta Hoàng phủ người. Cái kia bị một trưởng đánh bay người trẻ tuổi khóe miệng tràn huyết. Má trái một cây rõ ràng trưởng ấm. Răng cửa không thấy hai khỏa. Đứng sau khi đứng lên. Vẻ mặt kinh sợ. Mồm miệng không rõ địa chỉ vào Hoàng Long nói. Thế nhưng mà hắn vừa mới nói xong. Má phải cũng đều bị hôn lên một cái trưởng ấm. Kêu thảm một tiếng. Lần nữa bay rớt ra ngoài. Cái này. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi ai cũng hoảng sợ lui về phía sau. Vị này tiểu ca, ngươi hay vẫn là đuổi đi nhanh đi. Bọn họ là hoàng phủ người, hoàng phủ, hoàng long tiền bối hoàng gia, ngươi là từ nơi khác đến a? Chẳng lẽ không biết? Đúng vậy a. Vị này tiểu ca, ngươi hay vẫn là nhanh lên đi. Đợi chút nữa hoàng phủ người đến. Bằng không thì ngươi tự đi không được nữa. Vây xem người ở bên trong, một ít người tốt tâm nhắc nhở. Hoàng Long bất vi sở động. Sau đó đã đi tới. Dò xét cái kia một già một trẻ tên ăn mày thương thế. Gặp hắn ăn vào đan dược về sau. Đã tốt được không sai biệt lắm. Lại để cho Be Dơ cho hai người một ít kim tệ. Sau đó rời đi tại đây. Cái kia một già một trẻ tên ăn mày hiển nhiên sợ ngây người. Kịp phản ứng về sau. Đối với Hoàng Long dập đầu bái tạ. Vẻ mặt nước mắt. Cái kia lão khất cái nói ra. Tiểu ca. Chúng ta bực này tiện mệnh người. Chết thì đã chết. Nhưng bây giờ làm hại ngươi đắc tội Hoàng phủ người. Tạ. Tạ. Hoàng Long trong nội tâm hít một tiếng. Lúc này, đột nhiên, phía trước một hồi bạo động, đến rồi một đám người. Xa xa đấy, liền có người kêu lên. Hoàng phủ người đến. Mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi trên mặt vui vẻ, mà chung quanh người xem thấy vậy cũng đều lên tiếng nhanh thúc Hoàng Long đi mau. Đánh chúng ta Hoàng phủ người còn muốn đi. Tiểu tử, đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Đừng nói ngươi, đến lúc đó gia tộc của ngươi đều muốn bởi vậy chịu tội. Cái kia bị thụ Hoàng Long lưỡng bàn tay người trẻ tuổi lúc này bị đồng bạn viện đứng, vẻ mặt dữ tợn cười nói. Chỉ là lần này, hắn vừa mới nói xong, liền lại bay ngược đi ra ngoài, ngã sấp trên đất không có nữa động tĩnh. Xem bộ dáng là đã hôn mê rồi. Mấy cái Hoàng phủ người trẻ tuổi mở to hai mắt, trên mặt kinh sợ, chỉ vào Hoàng Long, không biết muốn nói cái gì. Hoàng Long phất một cái tay, dứt khoát toàn bộ quét đã bay. Là ai gan dám đánh chúng ta Hoàng phủ người? Mấy cái Hoàng phủ người trẻ tuổi vừa mới bị quét bay ra ngoài, liền vang lên Hoàng phủ người tới gầm lên thanh âm. Chung quanh người xem ai cũng như chim sợ cành cong, nhao nhao xa xa lui tán, tránh né, biểu hiện việc này không liên quan đến mình. Hoàng Long mấy người cô lập địa đứng tại chính giữa ngã tư đường. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 147. Cái này đuổi tới gầm lên chi nhân, dĩ nhiên là thánh vực cường giả. Hoàng Long mấy người bất ngờ thoáng một phát. Hơn nữa, người tới, Hoàng Long cũng không nhận biết. Chẳng lẽ là về sau gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả? Hoàng Long ly khai nửa năm, gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả, Hoàng Long cũng không nhận biết cũng bình thường. Cái này ngồi một đầu cẩu cấp đỉnh phong tím sừng thú trung niên nhân đi vào về sau, chứng kiến nằm trên mặt đất người trẻ tuổi kia về sau, không khỏi phi thân mà xuống, vội la lên. Trạch nhi, ngươi thế nào? Bị kêu to người trẻ tuổi đúng là lúc trước bị thụ Hoàng Long lưỡng bàn tay người trẻ tuổi. Xem ra, người trẻ tuổi kia tựa hồ là trung niên nhân này nhi tử. Nghe sơ Na tệ, tháp nhìn nhau. Ba người không phải kinh tại trung niên nhân này tu vi thánh vực sơ giai, tại ba trong mắt người không đáng kể chút nào, mà là cảm thấy cái này cũng thật trùng hợp. Rốt cuộc tại trung niên nhân liên tục không ngừng đấu khí vận chuyển chuyển vận xuống, La Trạch tỉnh lại. La Trạch mơ mơ màng màng đón lấy đột nhiên. Phụ thân, là cái này cẩu tạp chủng. Là hắn đánh ta, ngươi muốn cho Hải Nhi giết hắn đi. Nói đến đây lúc, khóe miệng không khỏi phun ra một búng máu, huyết trong mang răng. Trung niên nhân nhìn thấy Nhi tử thảm trạng, nói. Trạch Nhi, ngươi không sao chứ, tốt, ngươi chờ, hiện tại phụ thân liền tự tay cho ngươi giết tiểu tử này. Nói xong trung niên nhân đứng. Tiểu tử, là ngươi thương ta Trạch Nhi. Ta hiện tại muốn ngươi chết. Trung niên nhân nhìn về phía Hoàng Long. Quát. Trong mắt tràn đầy sát ý. Con mình. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cho tới bây giờ đều không có cam lòng mắng qua một câu. Mọi cách bảo vệ. Hiện tại. Thậm chí có người dám đem con mình đánh thành cái dạng này. Ngay tại trung niên nhân muốn ra tay lúc. Đột nhiên. Đi theo trung niên nhân đến đây những cái kia hoàng gia hộ vệ tựa hồ có người nhận ra Hoàng Long đến. Sắc mặt kinh biến. Giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Đối với trung niên nhân rung giọng nói. Là, Dô Bè Đại Nhân. Tuy nhiên mấy cái hoàng gia hộ vệ sắc mặt khác thường. Nhưng là được xưng là Dô Bè trung niên nhân cũng không có đa tưởng. Tưởng rằng nhận ra trước mắt đả thương con mình chi nhân là vương thành cái nào đó thế gia đệ tử. Cho nên quát. Mặc kệ tiểu tử này là ai đều phải chết. Nói xong đấu khí đại phóng, một quyền oanh kích đi qua. Một quyền phía dưới, không gian chấn động. Có thể thấy được cái này vô me là muốn một quyền đem trước mắt trọng thương con mình người đánh gục rồi. Gào thét bên trong. Mãnh liệt khí kình trà sát được chung quanh mọi người lần nữa kêu sợ hãi bốn lui. Không ít người thậm chí nhìn về phía nơi khác. Không đành lòng xem thiếu niên trước mắt người chết thảm hình dạng. Hoàng Long khóe miệng ẩm chứa cười lạnh, trong mắt sát ý lóe lên. Mà cái kia La Trạch thấy thế, giữ tợn cười nói. Cậu tạp trùng đi chết đi, ha ha ha. Bên cạnh hắn mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi cũng đều cười. Vô me nắm đấm rốt cuộc oanh đến. Tiểu tử chết đi. Mặc dù nói giết chết một người hậu bối tiểu tử có tổn hại thân phận. Nhưng là vô me lúc này đã không có lại đi cố kỵ thân phận những vật này. Chỉ là đột nhiên hắn nới rộng ra con mắt. Tiếp theo vẻ mặt kinh hãi. Hoàng Long trong mắt hàn quang lập lòe. Vươn tay. Nhẹ nhàng nắm chặt liền đem đối phương nắm đấm cầm chặt. Đón lấy. Tại đối phương hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt. Uốn éo. Chỉ nghe một tiếng gãy xương văng tung tóe thanh âm vang lên. Tiếp theo. Một quyền nhẹ nhàng một tiếng đưa. Đối phương bay ngược đi ra ngoài. Có tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy vô me bay ngược mà vang lên. Đúng lúc này. Một thân ảnh bi thiết một tiếng, phi tránh tới, tiếp được bay rớt ra ngoài dô me. Đem dô me đánh bay, Hoàng Long cũng không có lại đi nhìn đối phương. Vừa rồi một kích. Hủy diệt tính lực lượng đã đem đối phương toàn thân nội phủ chấn vỡ. Coi như là Đại La Thần Tiên cũng không có khả năng cứu được. Đối với muốn giết người của mình. Mặc kệ đối phương có thân phận như thế nào lai lịch. Hoàng Long cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có cái kia đuổi tới mà tiếp được vô me trung niên nhân tiếng kêu. Chung quanh người xem mở to hai mắt nhìn. Mấy cái lúc trước vốn là tươi cười rạng rỡ hoàng phủ người trẻ tuổi đồng dạng mở to hai mắt nhìn. La Trạch càng là kinh ngạc đến ngây người tại đâu đó. Cứng ngắc địa nhìn xem bay rớt ra ngoài vô me. Cái kia bay rớt ra ngoài thật sự là hắn trong suy nghĩ một mực rất cường đại phụ thân. Hắn cứng ngắc địa đứng ở nơi đó, liền hai bên đôi má đau đớn cũng đều sớm đã không có cảm giác. Đến nỗi Hoàng Long đã đi tới, La Trạch cũng đều không có phản ứng. Lúc này, những cái kia đi theo vô me đến đây hoàng phủ hộ vệ nhau nhau vẻ mặt hoảng sợ địa quỳ xuống đến. Mà những cái kia không có nhận ra Hoàng Long hoàng phủ hộ vệ xứng sờ về sau. Sau đó cũng đều tỉnh táo lại. Vẻ mặt sợ hãi địa nhìn xem Hoàng Long. Nhao nhao ngược lại quỳ một mảnh. Vô me nằm ở người tới trong ngực, khóe miệng không ngừng tràn huyết. Nghe được hoàng phủ hộ vệ sau khi kinh hô trong mắt trừng lớn. Hoàng phủ bên trong có thể được người xưng là nhị thiếu gia chỉ có. Vô me cái này mới tỉnh ngộ lúc trước hộ vệ kia khác thường sắc mặt là chuyện gì xảy ra. Mà đuổi tới bày ra ôm đại ca vô me. Cũng đều kinh nhưng nhìn xem Hoàng Long. Thế nhưng mà kế tiếp. Vô me ánh mắt dần dần tan rã. Bày ra kêu khóc nói. Tại bày ra kêu to bên trong, vô me cuối cùng nhất mềm nhũn xuống dưới. Bày ra kêu to. Rốt cuộc đem La Trạch gọi qua thần đến. Chứng kiến Hoàng Long đi tới. Vẻ mặt hoảng sợ. Tựa như thấy được ma ruột đồng dạng. Hắn dĩ nhiên cũng làm là Hoàng Long. Hoàng phủ Hoàng Long. Ngươi không được qua đây. Kinh sợ thối lui bên trong. La Trạch run giọng kêu lên. Mà La Trạch chung quanh mấy cái hoàng phủ người trẻ tuổi cũng đều vẻ mặt cho tàn địa lui về phía sau. Trong mắt khủng hoảng không thể so với La Trạch nhẹ. Chung quanh một ít người càng là không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem trong tràng Hoàng Long. Đặc biệt là lúc trước muốn khích lệ Hoàng Long đào tẩu những người kia. Biểu hiện trên mặt phong phú. Tại mọi người không đồng nhất dưới con mắt. Hoàng Long phất một cái tay, đem chi tất cả đều đánh bay. La Trạch bọn người bay rớt ra ngoài về sau tất cả đều hôn mê tới. Nhìn xem nằm tại đâu đó không có phản ứng La Trạch bọn người. Hoàng Long quay đầu tới. nhìn chung quanh quỳ lại tại mặt đất những cái kia hoàng gia hộ vệ liếc. Về sau ai dám can đảm lại dựa hoàng gia danh tiếng lừa trên ép dưới. Hoàng long dưới chân thạch lộ từng khúc văng tung tóe. Những cái kia hoàng gia hộ vệ ai cũng câm như hến, hoảng sợ run giọng không dám. Không có lại để ý tới hoàng gia hộ vệ, hoàng long quay đầu đối với chung quanh người xem nói. Như bất quá việc này, các vị đến hoàng phủ nói với ta, ta về sau định vì mọi người làm chủ. Hoàng long nói xong, sau đó mang theo be dơ bọn người hướng hoàng phủ đi đến. Hoàng long ly khai chung quanh người xem lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt kính sợ, tiếng vỗ tay lôi động. Những cái kia hoàng gia hộ vệ lúc này mới dám run rẩy đứng, sau đó theo sát phía sau. Mà hoàng long sau khi rời khỏi, bày ra ôm dô be thi thể. Nhìn về phía hoàng long phương hướng ly khai, ánh mắt lộ vẻ độc hận. Sau khi rời khỏi, hoàng long còn không có trở lại hoàng gia, liền gặp nghe tiếng chạy tới hoàng gia mọi người. Vốn là hoàng hùng cùng triệu dung là nghe xong hạ nhân bẩm báo nói có người đánh chết hoàng gia gia nhập liên minh thánh vượt cường giả vô be. Dưới sự kinh hãi, mang theo một đám hộ vệ đang muốn đến đây bắt giết cái này cuồng vọng chi nhân. Lại không ngờ rằng người này dĩ nhiên là chính mình trở về nhi tử Hoàng Long. Hiểu được chuyện đã xảy ra, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng đều không nói gì rồi. Nửa năm này, Hoàng Long không có ở Hoàng gia. Gần đây gia nhập liên minh Hoàng gia những ngày thánh vực cường giả. Có hoàn toàn chính xác hành vi là có chút hung hăng càn quấy. Chút ít. Nhưng là đối phương dù sao cũng là thánh vực cường giả. Hoàng Long lại không tại. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng không có cái này uy vọng trấn áp được. Đối phương chỉ cần chưa làm qua quá mức, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng không nên trách phạt. Bất quá, Dô Me bị Hoàng Long giết chết. Tại những cái kia gia nhập liên minh Hoàng gia thánh vực cường giả bên trong đưa tới không ít bạo động cùng chấn nhiếp. Chỉ là cũng khiến cho những người này đối với Hoàng Long. Dô Me tuy nhiên cùng bọn hắn không có có quan hệ gì. Nhưng là dù sao đều là Hoàng gia gia nhập liên minh thánh vực cường giả. Có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Ngay kế tiếp, đại sảnh phía trên bày ra đứng ở nơi đó, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng gia, ta sẽ không lại ngốc đi xuống, chẳng lẽ ta ly khai đều không được. Hoàng Long, hẳn là ngươi thực nghĩ đến ngươi tự là thần, có thể quản thúc bất luận kẻ nào đi lưu. Đại ca Dô Me chi tử, bày ra đối với Hoàng gia. Hoàng Long đều hận thấu xương. Tự nhiên không có khả năng lại đứng ở Hoàng gia. Cho nên liền một mình mang theo đã bị Hoàng Long phế bỏ một thân tu vi chất nhi la trạch ly khai. Nhưng là mới vừa đi ra Hoàng phủ, liền bị Be Dơ bắt trở lại. Hoàng Long thần sắc đạm mạc. Be Dơ, ngươi nói cho hắn biết, lúc trước thánh vực cường giả gia nhập liên minh Hoàng gia cần tuân theo ước định. Be Dơ cung kính nói, sau đó quay đầu tới, nhìn xem bày ra, âm thanh lạnh lùng nói. Điều thứ nhất kỳ hạn, 5 năm. Lúc ấy đấu giá hội bên trên, Be Dơ đem điều kiện này nói được thanh thanh sở sở, tất cả thế lực lớn cũng nghe được. Đón lấy, tại bày ra sắc mặt khó coi xuống, Be Dơ đem khác ước định nói một lần. Hoàng Long sắc mặt đạm mạc địa nhìn đối phương. Nếu là ai cũng có thể bỏ qua Hoàng Long lúc trước ước định mà theo liền rời đi. Như vậy, Hoàng gia chẳng phải là thành muốn tới thì tới, muốn đi thì đi lữ điếm. Ăn ngon tốt ở, chiêu đãi thoải mái chưa, sau đó vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ma pháp kiếm, ma pháp không gian giới chỉ không nói. Hoàng gia mỗi tháng đều cho những người này cung cấp phẩm giai không thua tẩy tủy đan như vậy đan dược. Bực này chuyện tốt, ai không muốn có. Nếu là đảm nhiệm cách này bày ra ly khai, Về sau còn có gì lý do để ý tới bó những cái kia gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả. Chờ Bezer sau khi nói xong bày ra sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, sau đó lui xuống. Bày ra ly khai, Bezer quay đầu tới cung kính nói. Thiếu chủ, muốn hay không? Sau đó làm một cách bỏ thủ thế. Cái này bày ra. Đối với hoàng gia đã ghi hận trong lòng. Ở lại hoàng gia là cái mối họa. Như vậy giết hắn đi quá tiện nghi hắn rồi. Ngươi lại để cho Na Te nhìn xem hắn, ta đều có tính toán. Thấy vậy, Be Dơ chỉ có thể cung kính xác nhận. Be Dơ lui ra về sau. Hoàng Long liền đem phít cùng U Hơn Long thân phóng ra. Đón lấy. Hai tay khẽ hấp. Đem chi tinh huyết toàn bộ hấp lấy ra. Sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Một ngày sau, đan dược luyện thành. Đan thành thời điểm. Một tiếng như có như không tiếng long ngâm theo ngũ ngục thần đỉnh bên trong truyền ra. Đón lấy. Ngũ ngục thần đỉnh đỉnh phun ra một đoàn kim sắc hoa quang. Hoa quang bên trong. Từng khỏa ngón cái lớn nhỏ đan dược theo bay ra. Những đan dược này. Mỗi khỏa bên ngoài thân đều tản ra một đoàn nhàn nhạt lưu quang. Mà đan trong dược. Phảng phất có một đầu long hồn ở trong đó chạy. Đây cũng là long thần đan. Một loại phục dụng về sau có thể cho người có được long chi lực linh đan. Đương nhiên, hiệu quả dùng luyện chế trước long máu huyết mà định ra. Nhìn xem những này long thần đan. Hoàng Long đem sớm đã chuẩn bị cho tốt bình ngọc tế ra. Đem chi toàn bộ thu trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy. Sau đó trở về phít cùng U Hơn Long thân trước khi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 148. Đã mất đi tinh huyết hai cái long thân vẫn đang một thân là bảo. Hoàng Long tự nhiên sẽ không lãng phí, hơn nữa cái này hai cái long thân, Hoàng Long sớm đã có ý định. Đi vào hai cái long thân trước. Hoàng Long hai tay một nhíp. Liền đem chi nhíp. Sau đó đem chi thu vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Hai tay liền niết pháp quyết. Đón lấy. Há miệng một A. Từng đoàn tam mũi chân hỏa phun đi ra. Bắt đầu không ngừng rèn luyện hai cái long thân. Một lúc sau. Hoàng Long đem thái bạch tinh thần thạch. Ngàn trượng nhu thủy tinh. Thiên hỏa lôi trạch cát. Cửu thiên thổ tinh. Tử khí linh thạch. Nguyệt hoa thạch. Mặt trời kim tinh. Bí long ngân. Quá ấp một. Cửu mơ thổ. Triều tịch thần thạch chờ phần đông chân quý tài liệu ngay ngắn hướng đã đánh vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Cùng hai cái long thân dung hợp rèn luyện. Hoàng Long một bên khống chế được tam mũi chân hỏa, một bên phân ra tâm thần không ngừng đánh vào pháp quyết, cuối cùng. Càng lúc càng nhanh. Hai tay chung quanh linh nhấp nhô. Những này linh khí vậy mà huyễn ra một cách đồ hình kỳ quái. Người này đồ hình. Giống như môn không phải môn. Từ xa nhìn lại. Cái này giống như môn không phải môn đồ hình. Lại tựa hồ là do một mảnh dài hẹp đầu rồng vĩ đụng vào nhau vòng tròn mà biến thành đấy. Luyện chế cái này pháp bảo. Suốt luyện chế ra 3 ngày. So luyện chế long thần đan còn nhiều thêm gấp 2 thời gian. Đương 3 ngày sau. Hoàng Long hai tay vừa thu lại. Đình chỉ pháp quyết niết động. Sau đó hai tay một ngón tay ngực. Bước ra bản thân mình một đoàn tinh huyết. Sau đó vung lên. Dung tiến vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong cái kia hiện sẽ phải ra đỉnh pháp bảo bên trong. Đón lấy. Ngũ ngục thần đỉnh thanh minh một tiếng. Một đoàn so long thần đan ra đỉnh lúc càng chói mắt hoa quang mãnh liệt bắn đi ra. Vậy mà bay thẳng không trung. Rồi sau đó tại trên không trung, tạo thành một cái hình rồng đại môn hư ảnh. Cái này hình rồng đại môn, là do vô số đầu rồng vĩ đụng vào nhau mà thành. Lẫn nhau tháo chạy đi. Rồng ngâm trận trận. Sáng rọi liên tục. Lục Thông Vương quốc vương thành mọi người cả kinh, không ai không ngẩng đầu lên, sau đó thấy được không trung dị tượng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hình rồng đại môn hư ảnh liền từ trên cao biến mất. Không trung khôi phục, vẫn đang trời quang vạn dặm. Không trung hình rồng đại môn hư ảnh biến mất về sau, Ngũ Ngục thần đỉnh ông nhưng một tiếng rung rung. Đón lấy, theo hoa quang bên trong, một chỉ hình tứ phương thủ trạc hình dáng pháp bảo chậm rãi lên cao. Cái này thủ trạc chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá. Hiện lên một loại màu xanh nhạt. Thủ trạc bên ngoài thân trải rộng lấy một tầng tầng tinh tế dày đặc long lân. Những này long lân tất cả đều là phít cùng u nhiều hai cái long thân bên trên long lân. Tổng cộng có hơn 1.000 phiến. Mà những này long lân, hình dạng giống như long, lại phảng phất là một mảnh dài hẹp long hóa thân. Long môn, rốt cuộc luyện thành. Nhìn xem cái này. Pháp bảo, hoàng long trên mặt hay vẫn là nhìn không được một hồi vui mừng, sau đó một chiêu. Cái này hình tứ phương thủ trạc hình dáng. Pháp bảo đã rơi vào hoàng long trong tay. Bàn cổ thế giới có một kiện pháp bảo tên là Long Môn. Cái này Long Môn pháp bảo có thể sử một ít có long tộc huyết mạch, nhưng là long tộc huyết mạch không cao, chủng tộc huyết mạch tinh khiết, tiến hóa thành làm thật chính thần long. Cổ có ngư dược Long Môn nhảy lên hóa rồng truyền thuyết là nguyên ở này. Hoàng Long hiện tại luyện chế cái này Long Môn pháp bảo liền có này công hiệu. Hoàng Long vi bàn cổ long tộc thượng cổ chín đại long thần một trong. Đi vào cái thế giới này, một mực cũng có ý sáng lập Long Môn. Cùng Tam Thanh đồng dạng, khai tông lập giáo. Chỉ là cho tới nay, chính mình tu vi quá yếu, không có cái này căn bản. Nhưng là hiện tại, đã có thực lực này rồi. Tại Hằng Nguyên Đại Lục, cho dù là thần vực cường giả, nương tựa theo bản thân pháp bảo cùng nguyên thần, Hoàng Long hiện tại cũng có lòng tin dựng ở thế bất bại. Về sau, cái này Long Môn liền có thể lại để cho dưới tay mình có long tộc huyết mạch, ma thú huyết mạch tiến hóa, trở thành chính thức long tộc. Sau đó trở thành Long Mơ O A Nơ đệ tử. Luyện chế Long Môn cuối cùng một khắc, Hoàng Long đem chính mình một đoàn bổn mạng tinh huyết dung nhập trong đó. Hoàng Long tin tưởng, phàm kinh Long Môn tiến hóa sau đích Long tộc nhất định cùng cái thế giới này Long tộc bất đồng, mà là bản cổ chính thức thần Long. Thân thể phòng ngự cùng lực lượng đều muốn so cái thế giới này Long tộc muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hiện tại cái này Long Môn chủ yếu tài liệu chỉ dùng để phít cùng u nhiều máu huyết. Hoàng Long hay là chê hắn hiệu quả yếu đi chút ít. Đón lấy, tâm thần nhất niệm, cả người lói lên, trực tiếp tiến nhập quần tiên các bên trong. Lúc này quần tiên các bên trong, hơn 300 trượng dài khí linh ngũ trảo kim long đang tại tiên cung trên không không ngừng chạy. Ngũ trảo kim long chứng kiến Hoàng Long tiến đến, ngừng lại, mở ra long khẩu, ông âm thanh nói. Quần tiên các tiến hóa tiên khí sinh ra khí linh. Cái này khí linh ngũ trảo kim long đã có được chính thức ý thức. Cùng không người nào gì. Mở miệng bình thường. Nhưng lại có thể cùng Hoàng Long đồng dạng. Không ngừng tu luyện. Đến lúc đó vẫn đang có thể tiến hóa thành trung phẩm tiên khí. Thậm chí thượng phẩm tiên khí. Hoàng Long nhẹ gật đầu, tay một nắm, pháp bảo Long Môn chậm rãi bay lên, sau đó bay đến tiên cung chính giữa Long Cung trên không, hóa thành một cái 10 trượng lớn nhỏ tứ phương Long Môn, đứng ở Long Cung trên không. Về sau ngươi dùng bản thân nguyên khí giúp ta rèn luyện cái này Long Môn pháp bảo, Long Môn tế đến Long Cung trên không về sau, Hoàng Long mở miệng đối với Ngũ Trảo Kim Long nói. Hiện tại, Hoàng Long là muốn nhờ Ngũ Trảo Kim Long bản thân nguyên khí không ngừng rèn luyện. Không lâu về sau, Hoàng Long tin tưởng cách này Long Môn hiệu quả nhất định có thể lại lần nữa đề cao. Ngũ Trảo Kim Long đạo, sau đó hai mắt lòe lòe sáng lên địa nhìn xem Long Môn. Chủ nhân, cái này pháp bảo là cái gì? Pháp bảo, ta ở phía trên cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Hoàng Long cười cười, cái này Long Môn bên trong ẩm chứa chính mình bổn mạng tinh huyết, mà Ngũ Trảo Kim Long. Mặc dù nói đời trước là A Ức Long thần thần thể, nhưng là hiện tại dung tiến quần tiên cắt về sau, đã triệt để biến thành quần tiên cắt khí linh. Quần tiên cắt lại là mình bản mệnh pháp bảo. Cái này Ngũ Trảo Kim Long có thể nói là chính mình một cái thân ngoại hóa thân. Tự nhiên cùng cái này Long Môn khí tức quen thuộc. Theo quần tiên các bên trong đi ra về sau, Hoàng Long liền ra sân nhỏ, sau đó mang theo Be Dơ hướng đại sảnh mà đến. Trải qua một cái tiểu viện lúc, Hoàng Long không khỏi dừng bước. Tiến vào sân nhỏ lúc, lại thấy đại ca Hoàng Uy lúc này chính cung kính địa đứng tại một cái lão giả trước mặt. Lão giả này chính ngồi ở chỗ kia. Lão thần thái thái hắn giọng: ta hết hầu có chút khát rồi, Hoàng Uy, ngươi đi cho ta làm cho chén linh lục dịch đến. Cái này linh lục dịch là Hoàng Long luyện chế một loại linh dịch. Lão giả này Hoàng Long nhận ra là gia nhập liên minh hoàng gia một cái thánh vực cường giả, gọi ở bên trong căn thánh vực cao giai. Hoàng Uy tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó liền muốn quay người đi làm cho chén linh lục dịch. Quay người lúc lại thấy được Hoàng Long chính mang theo Be Dơ tiến đến, không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng lão giả kia ở bên trong căn đi tới. Nhìn thấy Hoàng Long, vị lão giả này cũng ngoài ý muốn thoáng một phát, sau đó chần chờ một chút, chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng. Nguyên lai là nhị thiếu gia, thần thái ngạo mạn. Hoàng Long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khí thế vừa tăng, uy áp hướng đối phương phô thiên cách địa tuôn ra. Lão giả này ở bên trong căn vốn là ngạo mạn thần sắc biến mất, vẻ mặt hoảng sợ. Tại Hoàng Long uy áp hạ không ngừng lui về phía sau, giống như là bị một cỗ vô hình khí lưu phụ giúp rút lui. Cuối cùng đập lấy viện trên tường, cái này mới ngừng lại được. Lão giả ở bên trong căn sắc mặt thanh hồng biến ảo, nhìn xem Hoàng Long, sắc mặt thay đổi lại biến, trong mắt kinh nghi bất định. Gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả 13 người, bỏ đã chết đi chính là cái kia Dô Me, còn có 12 người. Lão giả này ở bên trong căn là trong 12 người thực lực cao nhất, cho nên liền là đối mặt Triệu Dung bọn người, nửa năm này cũng là thần thái ngạo mạn. Một bộ thái thượng lão gia, tự cho mình là, phảng phất mình chính là hoàng gia mời đến khách quý. Đối với có khi tới hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, Hoàng Uy càng là chỉ gọi đi. Hoàng Long trở lại cũng đã sớm nghe nói, cho nên mới có vừa mới một màn, là thời điểm nên chỉ nhóm này rồi. Bằng không thì thật đúng là dùng vi bọn hắn mới được là hoàng gia chủ nhân. Miễn cho liền chủ tớ đều phân không rõ ràng lắm. Muốn động thủ sao? Hoàng Long ánh mắt sang rộng, như hai đạo kiếm quang hiện lên. Ở bên trong căn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị hung hăng đã đâm trúng. Thân thể run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn lúc trước đích thật là còn có ý nghĩ này. Hoàng Long tuy nhiên là uy danh tại bên ngoài, liền Long tộc đại trưởng lão U nhiều đều bị hắn mấy cái trong nháy mắt giết chết. Nhưng là ở bên trong căn vẫn cho rằng đây chỉ là tung tin vịt. Một cái 15 tuổi thánh vực đỉnh phong cường giả đắt lại để cho người không thể tưởng tượng. Hơn nữa một cái vừa mới tiến giai thánh vực đỉnh phong cường giả làm sao có thể mấy cái trong nháy mắt liền giết chết cái khác thánh vực đỉnh phong cường giả. Huống chi cái này thánh vực đỉnh phong cường giả là long tộc đại trưởng lão. Cho nên, ở bên trong căn nghe được những này truyền thuyết, đều xoạt chi dùng mũi. Cho rằng đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Vừa mới lập tức bị Hoàng Long bức lui. Cái này lại để cho ở bên trong căn cái này danh truyền mấy trăm năm thánh vực cao giai cảm thấy nổi giận. Động muốn động thủ ý niệm trong đầu. Hắn vốn cho là cho dù đối phương là thánh vực đỉnh phong cường giả. Hắn cũng có một địch chi lực. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, hiện tại ta cho ngươi ra tay. Hoàng Long nhìn đối phương ánh mắt bể. Ở bên trong căn trong nội tâm không khỏi giận dữ. Mình nói như thế nào cũng là một cái thánh vực cao giai cường giả. Đối phương thật không ngờ khinh thị. Khí thế không khỏi vừa để xuống. Đấu khí vận chuyển. Tiểu viện ở trong. Hết thảy tung bay. Mà Be Dơ thấy thế, liền bước lên phía trước, đem Hoàng Uy bảo vệ. Lúc này, ở bên trong căn trầm giọng vừa quát. Xuất thủ. Hắn toàn thân lưu chuyển lên một đoàn hào quang bảy màu. Đón lấy. Hào quang bảy màu vừa để xuống. Hai đấm một kích. Đạo này hào quang bảy màu như là vòng xoáy đồng dạng. Sau đó hướng Hoàng Long oanh kích mà đến. Lúc này, ở bên trong căn thân hình cũng đều lấn thân mà lên. Nhanh như thiểm điện. Lập tức liền đã đến Hoàng Long trước người. Hoàng Uy thấy vậy, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhị để coi chừng. Tuy nhiên hắn cũng nghe nói trước đó không lâu Hoàng Long giết chết long tộc đại trưởng lão U hơn sự tình. Nhưng là dù sao đối với Hoàng Long thực lực không có nhất định được nhận thức. Thế nhưng mà ở bên trong căn thực lực, hắn là tin tưởng đấy. Mắt thấy mình công kích oanh trúng Hoàng Long. Ở bên trong căn trong mắt không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về sau. Trên mặt không khỏi vui vẻ. Hừ hừ, 15 tuổi thánh vực đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà không đợi hắn muốn xong. Đột nhiên. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Đón lấy. Một đạo lực lượng liền oanh trúng ngực. Nhìn đối phương bay rớt ra ngoài. Hoàng Long lách mình tiến lên. Tiếp tục một quyền oanh ra. Cũng không có sử dụng cái gì đại thần thông. Chỉ là dùng bản thân thân thể thuần túy lực lượng. Tiếp tục oanh ra. Đối phó như ở bên trong căn như vậy thánh vực cao giai. Hoàng Long chỉ dựa vào tốc độ cùng bản thân thân thể lực lượng cũng có thể lập tức đem chi đánh chết. Hiện tại, Hoàng Long là muốn hung hăng đem chi trấn áp. Tại hắn trong nội tâm gieo xuống đối với chính mình thật sâu sợ hãi hạt giống. Đồng thời, mượn này, Hoàng Long còn muốn hung hăng địa chấn nhiếp khác gia nhập liên minh Hoàng gia Thánh Vực. Ở bên trong căn bay ngược, Hoàng Long một quyền lần nữa oanh chúng. Ở bên trong căn thân thể đụng ngã Hoàng phủ một mặt lại một mặt tường viện. Thanh thế như vậy kinh động đến Hoàng phủ mọi người. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 149. Khai đàn diễn giải. Ở bên trong căn bay ngược tại giữa không trung. Có loại đằng vân giá vũ cảm giác, đồng thời trong nội tâm sóng to gió lớn. Cũng chỉ là một chiêu. Hoặc là nói liền một chiêu đều không có tiếp được đến. Bay ngược tại giữa không trung. Ở bên trong căn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị chấn nát. Một tia khí lực đều không thể đề được. Thân hình còn không có dừng lại. Lại là một đạo lực lượng oanh đến. Thân thể lần nữa chấn động. Hắn phảng phất đã nghe được toàn thân xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đụng ngã hơn 10 mặt tường viện về sau. Hoàng Long lách mình đi vào đối phương dưới thân thể. Một cước nâng lên. đem Chi Oanh đã đến giữa không trung. Cùng lúc trước giết chết long tộc đại trưởng lão U nhiều đồng dạng. Đem Chi Oanh đã đến khí cương tầng về sau. Lại đến trên không. Song trưởng lại hung hăng đi xuống đất một ấm. Ấm đến bên trong căn trong thân thể. Tại Hoàng Long song trưởng một ấm phía dưới. Ở bên trong căn cùng lúc trước long tộc đại trưởng lão U nhiều đồng dạng. Ngược lại đâm xuống dưới. Lúc này theo hoàng phủ tất cả hẻo lánh chạy tới mọi người nhìn trước mắt một màn, ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Không có ngoài ý muốn. Ở bên trong căn ngược lại chọc vào đã đến mặt đất. Vừa vặn đụng nát một tòa hậu viện hòn non bộ. Núi đá văng tung tóe. Hoàng long từ trên cao chậm rãi đáp xuống. Rơi xuống mặt đất về sau. Hoàng Long chậm rãi đi vào ngược lại trên mặt đất ở bên trong căn thân thể bên cạnh. Hoàng Long ra tay vẫn có đúng mực, tại đây căn cũng chưa chết đi. Hoàng Long đi vào hắn bên cạnh lúc. Nằm ngã xuống mặt đất ở bên trong căn hô hấp yếu ớt. Ngón tay gian nan địa nhúc nhích lấy. Xem ra là ý đồ đứng. Hoàng Long dưới cao nhìn xuống địa nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Về sau phải nhớ kỹ. Làm như hạ nhân. Nên phải có hạ nhân bộ dạng. Tại chủ nhân trước mặt. Phải hiểu được ti khiêm. Nếu không. Lần sau. Ta không ngại lại cùng ngươi lỏng loẹt gân cốt. Lần sau. Ngươi tự vĩnh viễn rốt cuộc đứng không đi lên. Hoàng Long lạnh lùng thanh âm rõ ràng địa truyền đến chạy tới hoàng phủ mọi người trong tai. Những hộ vệ kia câm như hến. Mà cái kia 11 cái gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn biết rõ. Hoàng Long đây là tại giết gà dọa khỉ. Lời này cũng là đối với bọn hắn nói. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm khó chịu đồng thời. Hơn nữa là sợ hãi thật sâu. Ở bên trong căn tại trong bọn họ thực lực là mạnh nhất đấy. Nhưng là bây giờ đang ở Hoàng Long trước mặt. Vậy mà không có sức phản kháng. Trong lúc này vốn là còn có mấy cái cùng ở bên trong căn đồng dạng cho rằng Hoàng Long trước khi truyền thuyết đều là nghe nhầm đồn bậy. Bình thường tại Hoàng gia mọi người trước mặt. Cũng đều tự cao tự đại. Hiện tại. Sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không người nào dám mở miệng. Đương nhiên. Nhìn thấy nằm trên mặt đất ở bên trong căn thảm trạng. Những cái kia hoàng gia nguyên lai hộ vệ trong nội tâm cũng đều âm thầm nhìn có chút hả hê. Sàng đến rất. Lúc trước. Ở bên trong căn những này thánh vực tại hoàng gia hành vi cũng đều. Được rất. Bọn hắn đã sớm xem không xem qua rồi, chỉ là dám oán không dám nói mà thôi. Hiện tại nhị thiếu gia rốt cuộc trở lại rồi. Thay bọn hắn ra một ngụm không khí trong lành. Bày ra đứng trong đám người ánh mắt lập lòe. Tất cả giải tán đi, nên làm gì đi làm cái gì. Hoàng Long nhìn chung quanh một chút. Hoàng phủ hộ vệ không ai không phải là. Mà những cái kia gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả trần chờ một chút. Cũng đều cúi đầu xác nhận. Sau đó lui ra ngoài. Đợi mọi người sau khi rời khỏi, Hoàng Long mấy người liền hướng đại sảnh mà đến. Về phần cái kia nằm trên mặt đất vẫn đang tại giãy giụa lấy muốn đứng lên ở bên trong căn, không người nào để ý hội. Cũng không dám để ý tới. Đến đại sảnh. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đều tại, gặp Hoàng Long đến rồi, không khỏi nói. Long Nhi, nghe nói ngươi vừa mới cùng ở bên trong căn tiền bối giao thủ. Hoàng Long lạnh nhạt ừ một tiếng. Cũng không có tiếp tục đàm luận chuyện đó để. Sau đó lấy ra một lọ đan dược. Đối với Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nói ra. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta vừa mới luyện chế đan dược. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai mắt sáng ngời, một người tiếp nhận một lọ. Nửa năm trước, hai người bắt đầu phục dụng Hoàng Long cho đan dược về sau. Thế nhưng mà bản thân nhận thức đến được nhi tử luyện chế đan dược thần kỳ. Nửa năm qua đi, Hoàng Hùng theo cửu cấp sơ giai đột phá đã đến trung giai. Mà Triệu Dung càng là theo bát cấp đột phá đã đến cửu cấp. Không chỉ có hai người, liền liền Hoàng Uy cũng đều đạt đến thất cấp đỉnh phong. Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch cũng đều thực lực đại thăng. Xem ra, không xuất ra một tháng liền có thể đột phá đến thất cấp thực lực. Long Nhi tại đây cũng là lần trước cái kia tăng nguyên đan. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hỏi. Hai người vốn là muốn cùng nhi tử nói ở bên trong căn sự tình, nhưng là hiện tại, sớm được trong tay đan dược hấp dẫn. Đương nhiên không phải. Hoàng Long lạnh nhạt cười nói. Đây là Long thần đan. Thế nhưng mà so tăng nguyên đan rất biết gấp bao nhiêu lần. Các ngươi đến lúc đó nuốt tu luyện sẽ biết. Các ngươi trong vòng một năm, có lẽ có thể đột phá thánh vực. Trong vòng một năm đột phá thánh vực, vốn là hai người còn không có để ý, nhưng là nghe tới nhi tử câu nói sau cùng thời gian. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai người đều kinh hô. Hô hấp gấp gáp. Không thể tin được địa nhìn xem trong tay cái này gọi là Long Thần Đan đan dược. Hằng Nguyên Đại Lục ở bên trên. Gia tăng tu vi đan dược không phải là không có. Nhưng là hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa có di chứng. Hai người nửa năm trước bắt đầu ăn vào Hoàng Long luyện chế tăng nguyên đan về sau. Tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Sợ hãi thán phục vi thần đan. Thế nhưng mà, hiện tại, con mình vậy mà nói hiện trong tay cái này đan dược có thể làm cho mình trong một năm đột phá thánh vực. Hai người ngây ra như phỗng. Không chỉ có là hai người, là một bên Hoàng Uy cũng đều vẻ mặt không thể tin được. Chỉ có Bê Dơ thấy nhưng không thể trách rồi. Bất quá, nếu như chỉ dựa vào đan dược tăng lên đột phá, cảnh giới bất ổn, về sau đối với tu vi tăng lên bất lợi. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đắm chìm ở Long Thần Đan đan hiểu lúc, Hoàng Long mở miệng nói. Cảnh giới bất ổn, về sau tu vi tăng lên bất lợi. Hai người vốn là tăng vọt tâm tình không khỏi vừa rụng. Ha ha! Thánh vực! Cái này là chúng ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại Long Nhi có thể bang chúng ta có thể đạt tới. Coi như là thánh vực sơ giai. Chúng ta cũng thỏa mãn rồi. Phụ thân không yêu cầu xa vời về sau lại hiểu rõ đến thánh vực trung giai. Hoàng Hùng nói ra. Triệu Dung lúc này cũng mở miệng. Đúng vậy a, Long Nhi có thể đạt tới thánh vực sơ giai. Mẫu thân tự thỏa mãn cũng không cầu khác. Tại trước kia, thánh vực cường giả là hai người kính ngưỡng tồn tại. Mà bây giờ, nghe được nhi tử nói hai người có thể đột phá thánh vực, đối với hai người mà nói đã là thiên đại kinh hỉ. Lúc này, Hoàng Long giọng nói vừa chuyển, cười nói. Phụ thân, mẫu thân, ta chỉ nói cảnh giới bất ổn, nhưng là cũng không có nói không có tăng lên cảnh giới phương pháp a. Tăng lên cảnh giới. Hai người khẽ giật mình về sau trên mặt vui vẻ. Mặc dù nói đạt tới thánh vực sơ giai đối với hai người mà nói đã là thiên đại kinh hỉ. Nhưng là nếu là có thể đột phá thánh vực trung giai, thậm chí rất cao, đó là đương nhiên tốt hơn. Khai đàn diễn giải. Khai đàn diễn giải. Lúc này, một bên Hoàng Uy cũng đều nghi ngờ nói. Hoàng Long lạnh nhạt cười nói. Đợi hội các ngươi sẽ biết. Kế tiếp, đem tam để Hoàng Sáng cùng tứ muội Hoàng Dịch. Còn có chúng thánh vực ma thú. Hai đại tu la triệu tập về sau. Hoàng Long trực tiếp mang theo mọi người tiến nhập quần tiên các bên trong. Tiến vào quần tiên các ở trong. Bè sơ. Na tệ. Chúng thánh vực ma thú. Hai đại tu la khá tốt. Nhưng là lần đầu tiến vào quần tiên các Hoàng Hùng. Triệu Dung. Hoàng Uy. Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch bọn người lại trợn mắt há hốc mồm. Cả buổi không có phản ứng. cái kia từng tòa tiên cung. Màu trắng linh khí hình thành mây mù lượn lờ trong đó. Màu ngọc bích hào quang. Còn có cái kia tiên cung bên ngoài đóng ở Tu La. Càng làm cho mọi người kinh trễ chính là cái kia hơn 300 trượng dài ngũ trảo kim long. Ngoại trừ Be Sơ, Na Tệ, tháp bên ngoài. Những người khác không có biết rõ ngũ trảo kim long, địa huyệt long, kim tình tử viên chờ thánh vực ma thú cũng là lần đầu tiên chứng kiến ngũ trảo kim long tồn tại. Lần này chúng thánh vực ma thú tiến đến, quần tiên các biến hóa cũng đều lại để cho chúng thánh vực ma thú cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là cái kia tràn ngập toàn bộ không gian linh dịch, mọi người thân đưa trong đó, chỉ cảm thấy lỗ chân lông đại trương, bồng bềnh muốn bay. Ngũ trảo kim long thanh âm đám đông theo trong mộng cảnh hoán trở lại. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nhìn xem nhi tử, cái này đầu ngũ trảo kim long gọi con mình làm chủ nhân. Nơi này là chỗ nào? Hoàng Hùng cùng Triệu Dung chờ trong lòng người khiếp sợ lúc cũng đều nghi hoặc. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta luyện chế một kiện pháp bảo nội tại không gian. Giống như là ma pháp không gian giới chỉ. Bất quá, đây là kiện tiên khí. Cho nên không gian khá lớn mà thôi. Hoàng Long lạnh nhạt cười nói. Pháp bảo, tiên khí, những vật này. Hoàng Hùng, Triệu Dung bọn người cũng biết. Cho nên Hoàng Long vừa nói, cũng hiểu. Chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao tại đây quả thực chính là một cái tiểu thế giới rồi. Chỉ sợ có vài trăm dặm phương viên a. Hoàng Hùng cực lực nhìn ra xa trong nội tâm thất kinh. Tốt, mọi người theo ta cùng một chỗ tiến vào tiên cung. Lúc này, Hoàng Long đạo, sau đó phát ra một đoàn thanh khí, nâng lên Hoàng Hùng, Triệu Dung, Hoàng Uy, Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch bọn người lúc trước điện bay lên, phi hướng phía sau tiên cung. Lúc này, Be Sơ bọn người cũng đều nhao nhao bay lên theo sát phía sau. Bay đến tiên cung cửa chính, cửa đông bên ngoài lúc, Hoàng Long mang theo mọi người rơi xuống. Cửa đông, vài chục trượng cao lớn, tiến vào cửa đông về sau, bập thềm ngọc hướng lên, một tầng, sau đó có thể nối thẳng ở giữa nhất long cung. Những này tiên cung có gần ngàn tòa chăm chú tương liên, hình thành một cái chu thiên ngôi sao đại trận. Trên không trung từng đoàn tinh vân chi lực ngưng tụ. Những này tinh vân chi lực chính là chú tiên cung trong gian u minh thần thổ thu nạp thiên địa linh khí sau đó thúc giục tiên cung đại trận ngưng tụ mà thành. Đi tại tiên cung trong, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung khá tốt. Dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Nhưng là Hoàng Uy, Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch tự không chịu nổi rồi. Nhìn trái xem, phải sờ sờ. Đặc biệt là Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch mỗi chứng kiến thần kỳ chi vật, tự lại đã chạy tới lôi kéo Hoàng Long gọi thẳng nói. Nhị ca, ngươi xem, ngươi xem. Cho nên một đường xem xét xuống đi đến Long Cung lúc đã qua hơn 2 giờ. Tiến vào Long Cung về sau, Hoàng Long lại để cho mọi người an vị. Long Cung bên trong thì là nguyên một đám bồ đoàn, giống như trước bàn cổ đạo tràng đồng dạng. Ngồi thánh vực ma thú mặc dù không có nhân thể, nhưng là cũng đều biến thành thường nhân lớn nhỏ. Người mô hình nhân dạng địa bàn ngồi ở chỗ kia. Chúng tại ma thú sơn mạch cũng đều đã sớm nghe Hoàng Long nói qua đạo, cho nên thú mặt thành kính được vô cùng. Mọi người an vị về sau, Hoàng Long đã bắt đầu mở đường. Không có giống thánh nhân đồng dạng địa dũng kim liên, thiên long bầy phi, vạn phượng bay múa. Nhưng là Hoàng Long diễn giải, nghe vào mọi người trong tai, cũng đều như hồ thể hồ quán đính. Một ít cảm ngộ tu luyện không rõ chỗ bỗng nhiên khai sáng. Diễn giải bên ngoài, Hoàng Long thuận tiện truyền thụ mọi người đơn giản một chút pháp thuật. Cái này một giảng là một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, Hoàng Long mới ngừng lại được. Thế nhưng mà, đương Hoàng Long dừng lại lúc, mọi người vẫn đang ngồi ở chỗ kia, đều đắm chìm ở Hoàng Long đã nói đại đạo bên trong. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 150. Hoàng Long diễn giải dừng lại hồi lâu sau. Thần sắc như si mê như say xưa mọi người mới trở về thần đến. Một ngày một đêm qua về sau, mọi người chỉ cảm thấy trong ấp một mảnh thanh minh, một hồi sảng khoái. Hoàng Long lạnh nhạt cười nói. Tốt rồi, lần này diễn giải dừng ở đây. Nghe thế sao nhanh thì xong rồi, Hoàng Hùng không khỏi nói. Long Nhi, mới giảng như vậy một hồi, phụ thân ta còn có một chút thứ đồ vật không biết, tiếp tục, tiếp tục. Hoàng Hùng là lần đầu tiên nếm đến ngon ngọt. Triệu Dung mấy người cũng là như thế. Ngay ngắn hướng gật đầu. Vẻ mặt ba ba địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long không khỏi cười khổ. Mới như vậy một hồi. Đã một ngày một đêm rồi. Một ngày một đêm. Hoàng Hùng, Triệu Dung, Hoàng Uy, còn có Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch hai cái tiểu gia hỏa giật mình nói. Đón lấy, mấy người trong bụng vang lên một hồi thanh âm. Xem ra, mấy người ngũ tạng lục phủ bắt đầu kháng nghị rồi. Dùng Hoàng Long hiện tại tu vi, đã tích cực, là một năm nửa năm không có ăn cái gì cũng được. Tự nhiên không có việc gì. Nhưng là dùng Hoàng Hùng mấy người phàm nhân chi thân thể như thế nào chịu được. Ta nói, phụ thân mẫu thân các ngươi chính là muốn nghe cũng phải chờ giải quyết bụng vấn đề này đi. Hoàng Long trêu ghẹo địa cười nói, nói tiếp. Hơn nữa, các ngươi biến mất một ngày một đêm chỉ sợ Hoàng Phủ cao thấp đều muốn rối loạn. Đúng, đúng là cái kia chúng ta đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài trước. Biết rõ đã qua một ngày một đêm, Hoàng Hùng tranh thủ thời gian đứng, nói ra. Hoàng Phủ mặc dù có hai cái quản gia chấp sự, nhưng là Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai người biến mất một ngày một đêm. Hoàng gia chỉ sợ thật đúng là lộn xộn rồi. Dù sao, hiện tại Hoàng Phủ có thể không thể so với trước kia. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai người chi bằng một người tỏa trấn mới được. Lập tức, Hoàng Long tâm thần nhất niệm, pháp lực bao vây lấy mọi người, liền đám đông mang ra quần tiên các. Quả nhiên, mọi người vừa ra quần tiên các, xuất hiện tại Hoàng Phủ cao thấp có chút bối rối. Hoàng gia một việc vụ có hai cái quản gia xử lý. Ngược lại không có ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng là Hoàng gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân biến mất. Hơn nữa là tại Hoàng gia không hiểu địa biến mất. Cùng một chỗ biến mất còn có Hoàng Long bọn người. Tìm lượt Hoàng Phủ cao thấp đều tìm không thấy. Việc này thậm chí còn kinh động đến Lục Thông Vương quốc quốc vương. Sau đó lại để cho Vương Thành hộ vệ hiệp đồng cấm thành tìm kiếm. Mọi người ở đây bối rối một đoạn thời gian. Không ngờ Hoàng gia mọi người lại xuất hiện. Một hồi sợ bóng sợ gió. Ra quần tiên cắt về sau, Hoàng Long liền trở về chính mình sân nhỏ. Lúc trước, tại chúng thần đại lục lúc, chống đỡ thiên cây dù chỗ thu hơn 10 vạn âm vượt chấn áp tại quần tiên cắt bên trong. Lâu như vậy đi qua, Hoàng Long cũng chỉ là dùng đại diễn thần lôi trận thần lôi. Lôi hỏa không ngừng chấn nhiếp. Cũng không có chính thức hàng phục. Hiện tại, hắn là muốn đem cái này hơn 10 vạn âm dược triệt để hàng phục. Còn có lúc trước giết chết bát về sau, cái kia vong linh thánh long cũng muốn triệt để hàng phục. Vong linh thánh long, cùng hơn 10 vạn âm dược một mực tại quần tiên các đại diễn thần lôi trong trận. Lâu như vậy đi qua, cũng mài đến không sai biệt lắm. Đi vào chính mình sân nhỏ về sau, Hoàng Long lại để cho Be Dơ Na Tệ Tháp bọn người canh giữ ở ngoài viện, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Về sau mi tâm lóe lên, đem quần tiên các thanh toán đi ra. Kim quang lóe lên, quần tiên các nổi sân nhỏ giữa không trung, thể trong ngoài một đầu ngũ trảo kim long vờn quanh mà đi, vầng sáng một đoàn một đoàn, cường đại khí tức lại để cho sân nhỏ không gian khí lưu chịu trì trệ. Hoàng Long hai tay một ngón tay, chỉ thấy quần tiên các quay tít một vòng, một hồi âm thanh chấn tiếng nổ đón lấy, một chỉ cực lớn như núi mọc ra hai cái cự đầu ma thú xuất hiện tại giữa không trung. Đúng là bị trấn áp tại quần tiên các bên trong vong linh thánh long. Vong linh thánh long đi ra, chung quanh không gian vong linh ma khí cuồn cuộn. Bất quá, Hoàng Long ở chung quanh bày ra linh trận tại đây tự thành không gian, cũng không sợ kinh động bên ngoài. Cùng nửa năm trước so sánh với, cái này vong linh thánh long giống như là bệnh nặng một hồi, có chút nghề hoài. Cực lớn long nhãn bên trong chỉ có vô tận hoàng sợ. Xem ra nó tại đại diễn thần lôi trong trận chịu nhiều đau khổ. Nửa năm tại đại diễn thần lôi trong trận, nó vô mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Vô ứng nó chỉ có vô cùng vô tận thần lôi, lôi hỏa. Quả thực so ngốc tại địa ngục vong linh giới bên trong áp tốc còn muốn khủng bố trăm ngàn lần. Nó quả thực muốn qua đời. Là ngươi, nhân loại. Vong linh thánh long đi ra về sau, hoảng sợ muôn dạng ánh mắt vốn là ngẩn ngơ. Đón lấy, liền thấy được trước mắt Hoàng Long. Trong mắt sợ hãi càng tăng lên. Hoàng Long, nó đương nhiên nhớ rõ. Nửa năm qua, nó nhận hết vô cùng vô tận tra tấn. Là bái người trước mắt ban tặng. Trước mắt này nhân loại là đầu sỏ gây nên. Tại nó trong mắt, Hoàng Long quả thực so địa ngục ác ma còn muốn khủng bố. Cho nên thu phục vong linh thánh long quá trình rất thuận lợi, Hoàng Long cũng không có phí bao nhiêu công phu. Mà đã thu phục được vong linh thánh long về sau, Hoàng Long đón lấy một ngón tay quần tiên các. Quần tiên các một hồi kim quang. Đón lấy, hai mắt mạo hiểm màu xanh đen sương mù dày đặc khô lâu âm dược xuất hiện tại giữa không trung. Khô lâu âm dược liên tục không ngừng theo quần tiên các bên trong đi ra thời điểm, Hoàng Long tế ra chống đỡ thiên cây dù. Chống đỡ thiên cây dù căng ra che khuất bầu trời. Đầu tiên là hồng hoang đổ bay ra. Sau đó đem những này âm dược vây ở hồng hoang cảnh tượng bên trong. Đón lấy, chống đỡ thiên cây dù trên đỉnh Minh Thiên Châu tản mát ra từng đạo quang minh năng lượng. Một lần lại một lần rửa lấy những này âm dược linh hồn. Mà dung trời linh, huyễn thiên ấm, âm dương kính, luyện ngục tháp cũng đều bay ra. Phối hợp với hồng hoang đồ cùng Minh Thiên Châu đem những này khô lâu âm dược từng cách chấn nhiếp hàng phục. Hơn 10 vạn khô lâu âm dược số lượng vô cùng khổng lồ. Hoàng Long muốn chấn nhiếp hàng phục cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Một ngày sau đó, cũng chỉ có chấn nhiếp hàng phục 1 vạn tả hữu. Hoàng Long cũng không có ý định thoáng một phát liền đem những này âm dược toàn bộ chấn nhiếp hàng phục. Cuối cùng, Hoàng Long đem cái kia âm dược chi vương phóng đi ra. Chấn nhiếp hàng phục. Sau đó, đem cái kia hàng phục 1 vạn âm dược phóng ra. Há miệng một a. Một đoàn tiên thiên nguyên khí bao phủ hướng về phía những này âm dược. Cuối cùng, Hoàng Long hai tay hướng lên khẽ trống, một đóa tiên thiên một hệ linh khí đám mây hình thành, sau đó đáp xuống. Những này đám mây linh dịch nhỏ đến những này âm dược khô lâu phía trên. Chỉ thấy những này âm dược vậy mà dần dần sinh ra huyết nhục. Đúng vậy, cùng người đồng dạng huyết nhục. Hơn 1 giờ đi qua, những này âm dược ngoại trừ 2 mắt phát ra hắc lục hào quang, thân cao 3.4 mét bên ngoài, khác vậy mà cùng nhân tộc không giống 3.4 mét thân cao. So thú tộc thú nhân còn cường đại hơn thân thể. Kinh khủng hơn chính là những này âm dược tất cả đều là thất cấp đã ngoài thực lực, hơn nữa không ít đều là cửu cấp. Đây cũng là Hoàng Long chúng thần đại lục một chuyến thu hoạch lớn nhất một trong. Cho dù là thần vực cường giả, cũng không có khả năng thu phục được hơn 10 vạn âm dược. Phải biết rằng, giết chết cùng thu phục, ngày đêm khác biệt, cũng chỉ có Hoàng Long có thủ đoạn như vậy rồi. Thi triển thần thông lại để cho cái này một vạn âm dược toàn bộ đều sinh cơ trường nhục chi về sau. Hoàng Long đem chi thu nhập quần tiên các bên trong, cùng những cái kia tu la đồng dạng, đóng ở tiên cung, tăng thêm tiên cung chi uy. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Long từ nhỏ viện đi ra. Thiếu chủ, ngươi đi ra. Vừa ra tiểu viện, Be Sơ liền vẻ mặt vội la lên. Hoàng Long thấy thế, không khỏi nói. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại Hằng Nguyên đại lục truyền ra, Long tộc đã cùng giáo đình liên minh. Nghe nói, không lâu liền muốn đến đây lục thông vương quốc. Be Sơ vội la lên. Na Te Tháp cũng đều vẻ mặt lo lắng địa nhìn xem Hoàng Long. Long tộc cùng giáo đình liên minh, đây là Hằng Nguyên đại lục chưa từng có qua sự tình. Long tộc cùng giáo đình, bất kể là phương nào, đối với Hằng Nguyên đại lục thế lực mà nói đều là cự vô phách. Cho dù là ma tộc cũng không dám khinh thị. Mà bây giờ, song phương liên minh, chỉ sợ là địa ngục ma tộc cũng đều muốn tránh lui. Hoàng Long lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật, Long tộc sẽ cùng giáo đình liên minh, cũng đều từ lúc Hoàng Long trong dự liệu. Be Sơ, Na Te Tháp khẽ giật mình. Cái lúc này thiếu chủ lại vẫn có thể trấn định tự nhiên. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng mà Long tộc cùng giáo đình, hai phe liên minh, cho dù là thần vực cường giả, cũng đều muốn trốn hắn mũi nhọn. Bởi vì đây cũng không phải là một hai cái thánh vực cường giả, mà là hai phe đại quân, hai phe liên minh đến đây. Ý nghĩa, lần này đến đây không chỉ có Long Hoàng, giáo hoàng chờ mấy chục cái thánh vực cường giả, nhưng lại có Long Ngữ Đế Quốc, Quang Minh giáo đình hơn 100 vạn đại quân. Hoàng Long một phương thực lực bây giờ tuy nhiên không kém, nhưng là tuyệt đối không ngăn cản được. Be Sơ ba người vội la lên. Tốt rồi, ta đều có ý định. Hoàng Long giơ lên tay. Sau đó liền hướng đại sảnh mà đến. Đi ngang qua một cái tiểu viện lúc, đụng phải tứ muội Hoàng Dịch. Hoàng Dịch sau lưng đang theo lấy một 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, Hoàng Long nhận ra, gọi Co Giai Phúc, là lần này gia nhập liên minh hoàng gia một cái thánh vực cường giả Kha Đức Nhi Tử. Thực lực thất cấp, chán ghét, bảo ngươi chớ cùng lấy ta, như thế nào như vậy phiền. Hoàng Dịch uốn éo quay đầu, vẻ mặt phiền chán địa quát tháo lấy sau lưng Co Giai Phúc. Từ nửa năm trước, thằng này đi theo hắn phụ thân tiến vào hoàng gia về sau, liền như con ruồi đồng dạng cùng tại phía sau mình. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Mỗi lần quát tháo đều là một bộ khuôn mặt tươi cười. Cái này Co Giai Phúc tại Hoàng Dịch quát tháo về sau, cũng không có não xấu hổ, vẻ mặt cười ha hà, vẫn đang đi theo. Hoàng Dịch quát tháo về sau chứng kiến đi tới Hoàng Long, trên mặt vui vẻ như được cứu thoát tinh. Nhị ca, nhị ca, ngươi tới vừa vặn, thằng này cả ngày đi theo ta, ngươi thay ta giáo huấn một chút hắn. Cái này Co Giai Phúc chứng kiến Hoàng Long tranh thủ thời gian tiến lên cung kính hành lễ. Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu tới mắt hàm thâm ý địa đối với Hoàng Dịch cười nói. Vài năm không thấy, muội muội ta đều trường xinh đẹp như vậy rồi, nhị ca trước kia làm sao lại không có phát hiện đây này. Cái này khiến cho Hoàng Dịch cùng cái kia Co Giai Phúc vẻ mặt đỏ mừng. Hằng Nguyên đại lục, 16 tuổi đã trưởng thành. Một ít tiểu gia tộc 13, 4 tuổi nhi nữ đính hôn cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhị ca chán ghét, ngươi cũng tới dễu cợt ta. Hoàng Dịch nói xong, dậm chân, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn xem theo sát lấy Hoàng Dịch ly khai Co Giai Phúc, Hoàng Long quay đầu nói. Bè giờ ta cho ngươi tra sự tình, như thế nào? Lần này sau khi trở về, Hoàng Long liền lại để cho Bè giờ muốn đem gia nhập liên minh Hoàng gia 10 cái thánh vực lai lịch tra rõ ràng. Ngoại trừ ở bên trong căn Kha Đức, Co Giai Phúc hai cha con, còn có Dô Mẹ, bày ra hai huyên để bên ngoài. Những người khác lai lịch đều không có vấn đề. Bè giờ đem tra được kết quả báo cùng Hoàng Long. Hoàng Long đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như nói cái này 10 cái gia nhập liên minh Hoàng gia thánh vực đều không có vấn đề, đó mới kỳ quái. Dù sao, ma pháp kiếm, ma pháp không gian giới chỉ luyện chế phương pháp, tẩy tuổi đan đan phương, mỗi đồng dạng đều là tất cả thế lực lớn thèm chảy nước miếng đấy.